Chương 711, màu đỏ, khu vực. Theo Long Trần động tác, Đường Uyển Nhi lôi kéo Mộng Kỳ tay, theo sát tại Long Trần đằng sau. Mộng Kỳ là hồn tu, thân thể yếu đuối, Đường Uyển Nhi ở chỗ này, lại như cá gặp nước, có thể giúp Mộng Kỳ ngăn cản đại bộ phận áp lực. Long huyết chiến sĩ gặp Long Trần chạy, cũng ào ào tăng tốc, mọi người lấy Long Trần làm tiễn đầu, tựa như là một chi to lớn mũi tên, thẳng đến phía trước bay đi. Long Trần cái này vừa bay chạy, đem những cái kia 36 phân viện đệ tử, giật nảy mình, bọn họ ở chỗ này, cảm giác như là đưa thân vào dòng nước lũ bên trong, hơi không cẩn thận. Liền bị lao ra. Mà Long Trần mang theo mọi người, đi ngược dòng nước, kỳ thế như điện, nhanh như tên bắn mà vụt qua, giống như không có một chút lực cản đồng dạng. Không chỉ bọn họ chấn kinh, thì liền nơi xa ngắm nhìn các cường giả, cũng đều vì đó động dung, Long Trần có thể chịu nổi dòng nước lũ. Cái này không kỳ quái, dù sao Long Trần chiến lực, mọi người đều biết. Thế nhưng là Long Trần sau lưng, ngoài trừ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, đều là phổ thông tiên thiên cảnh đệ tử mà thôi, bọn họ làm sao có thể như thế cường hãn, cũng có thể ngăn cản được, cái kia cường đại uy áp. Phải biết cái kia uy áp, không chỉ là trên lực lượng áp bách, càng là pháp tắc cùng ý chí cùng nhiều phương diện tổng hợp áp bách, cho nên bọn họ đều âm thầm kinh hãi. Xem ra thủy trưởng môn thật là không tiếc vốn liếng, chế tạo ra như thế một chi đáng sợ đội ngũ a, Chu Thiên Ý mở miệng nói. Đồng thời hắn trong lòng có chút chua xót, hắn Chu gia bồi thường đại bút tư nguyên, bây giờ gặp Long huyết quân đoàn chiến sĩ biểu hiện như thế, lập tức nghĩ đến, cái này cùng hắn Chu gia bồi thường có quan hệ, đây là điển hình tư địch a, Thủy Vô Ngân nhàn nhạt cười nói, cái này đều dựa vào xung quanh đại gia chủ chống đỡ a. Không có ngài Vô Tư khẳng khái giúp đỡ, bọn họ không có khả năng có nhanh chóng như vậy tiến bộ. Thủy Vô Ngân trong lòng cười lạnh, lão hồ ly này làm sao bỗng nhiên biến choáng váng, đây không phải duỗi ra mặt đến để cho người khác đánh a. Ha ha, như thế không sao, phàm là biệt viện đệ tử, có tài hoa thì không cần phải mai một, chỉ là ta nghe nói, những người này được xưng là Long huyết quân đoàn, chỉ nhận Long Trần làm chủ nhân. Ăn ta Huyền Thiên Đạo Tông, uống vào ta Huyền Thiên Đạo Tông, hưởng thụ ta Huyền Thiên Đạo Tông tất cả phúc lợi. Vậy mà kết bè kết cánh, bồi dưỡng thế lực của mình. Đây có phải hay không là có chút quá phân đây? Chu Thiên Ý cười ha ha, vô cùng có thâm ý nói. Thủy Vô Ngân biến sắc, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, mỗi một câu bên trong đều mang bẫy rập, hắn cái này là cố ý tại phó tông chủ trước mặt gây sự. Theo lý thuyết, tại Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều cần nghe theo Huyền Thiên Đạo Tông mệnh lệnh, là không cho phép một mình tổ kiến thế lực. Chu Thiên Ý một câu nói kia, để Thủy Vô Ngân không cách nào trả lời. Lúc này phó tông chủ bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng thốt, ta trước đó nói qua, đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, thế hệ trước cũng không cần duỗi móng vuốt. Chu Thiên Ý, ngươi chẳng lẽ già đến liền trí nhớ đều thoái hóa sao? Phó tông chủ sắc mặt có chút âm trầm, lời nói mười phần không khách khí, khiến Chu Thiên Ý một trận xấu hổ, thế nhưng là lại không dám phản bác. Kết bè kết cánh. Các ngươi Thủy, Chu, Vương tứ đại gia tộc mỗi người trưởng quản chính đại phân viện, đây có phải hay không là cũng coi như kết bè kết cánh. Ta muốn cùng tông chủ đại nhân khiếu nại giải tán các ngươi đâu. Phó tông chủ thanh âm càng lạnh hơn. Cái này. Chu Thiên Ý không khỏi trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, hôm nay cái này phó tông chủ làm sao không cho mặt mũi như vậy. Đây là quốc mặt a, các ngươi tứ đại gia tộc ở giữa, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, ta có nói qua cái gì không? Các ngươi thật sự cho rằng ta là ngu ngốc, nhìn không ra các ngươi tiểu động tác. Cạnh tranh là tông môn phát triển nhân tố trọng yếu một trong, có cạnh tranh, thì dù ai cũng không cách nào cam đoan hết thảy cạnh tranh đều là lành tính. Chỗ lấy giữa các ngươi đấu tranh, chỉ cần không phải nguy hại đến Huyền Thiên Đạo Tông phát triển, không ai sẽ đi phản ứng các ngươi. Nhưng là Chu Thiên Ý chính ngươi đã làm gì, chính ngươi rõ ràng, tuy nhiên sự tình qua đi, nhưng là không có nghĩa là hết thảy đều xóa đi. Ngươi nếu là dám lại cố ý ngăn cản thiên tài tiến bộ, đừng trách ta cái thứ nhất bắt ngươi Chu gia khai đao, rõ chưa? Phó tông chủ sau cùng lời nói, sắc mặt âm trầm, để Chu Thiên Ý trong lòng rung lên. Đồng thời cũng để cho còn lại mấy vị gia chủ, trong lòng rung lên, bọn họ vẫn cho là, giữa bọn hắn đấu tranh, phía trên căn bản không biết. Trên thực tế người ta không phải không biết, mà chính là biết đến thậm chí so với bọn hắn còn rõ ràng, chỉ là không thèm để ý bọn họ. Thế nhưng là nếu quả thật muốn làm ra tổn hại Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, như vậy vô tình đồ đao, sẽ lập tức chém xuống. Thủy Vô Ngân không nghĩ tới, hôm nay Phó Tông Chủ đại nhân, vậy mà như thế giữ gìn nàng, không khỏi lòng sinh cảm kích, đồng thời cũng âm thầm cảm thán, người muốn lời nói có trọng lượng, liền cần có thực lực. Nàng biết, Phó Tông Chủ như thế bảo vệ cho hắn, có lẽ là bởi vì, hắn đã nhận ra Thủy Vô Ngân biến hóa, dù sao hắn là chú đài cảnh cường giả, cảm ứng được nàng bắt được cái kia một tia cơ hội. Đây chính là thực lực tầm quan trọng, đối với một cái chú đại cảnh cường giả, muốn sau một cái quản lý chính cái phân viện người quản lý càng thêm trân quý. Người quản lý, tùy thời đều có thể tìm một số thực lực tương đương gia tộc để thay thế. Nhưng là một cái chú đại cảnh cường giả, thực sự quá hiếm có. Buồn cười bên cạnh mình những người này, nguyên một đám lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, thậm chí thì liền lúc ngủ, đều sẽ tính kế dùng thủ đoạn gì tới áp chế đối phương. Bọn họ quên đi thân phận của mình, một võ giả ngoại trừ tu hành, còn lại đều là không làm việc đàng hoàng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Thật nhanh, Long Trần nhanh đến màu đỏ khu vực thủy gia một vị trưởng viện, thấp giọng thở nhẹ nói, mọi người lúc này mới hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy đang khi nói chuyện công phu. Long Trần đã mang theo mọi người vọt tới màu xanh lam khu vực biên giới, phía trước cũng là màu đỏ khu vực. Cho tới bây giờ, đã có không ít kiệt xuất cường giả, đã xông vào màu xanh lam khu vực, bất quá màu đỏ khu vực, trước mắt chỉ có thiên hành giả mới có thể đi vào. Còn lại những cái kia, mặc kệ tư chất cao bao nhiêu, tu vi mạnh bao nhiêu, toàn bộ đều bị màu đỏ khu vực, cự chi bên ngoài. Có mấy người không phục, muốn mạnh mẽ xâm nhập, kết quả bị khủng bố thủy triều lên xuống đánh bay, giống như một đạo giống như sao băng, vọt thẳng đến tít ngoài rìa, trung gian muốn dừng đều ngừng không ngừng. Hơn nữa còn bị thương tổn. Bây giờ Long Trần đã chạy vội tới màu đỏ khu vực biên giới, cho dù ở màu xanh lam khu vực, càng đi về trước đi, áp lực lại càng lớn, mắt bỏ vào vị trí này, thủy triều lên xuống uy lực, so với vừa tiến vào màu xanh lam khu vực lúc, lớn gấp mấy chục lần. Dù cho lấy Long huyết chiến sĩ lực lượng cường đại, đều có chút không chịu nổi, cảm giác xương cốt đều muốn đè gãy. Các ngươi đứng ở chỗ này, ta đi vào trước thử một chút, Long Trần nói xong, vừa bước một bước vào màu đỏ khu vực. Làm Long Trần tiến vào màu đỏ khu vực thời điểm, một đạo kinh khủng uy áp. Vậy mà theo dưới chân dâng lên, Long Trần cảm giác cả người giống như tại lò xo lên, lại muốn không tự chủ được hướng lên đạn. Mà đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu, một cổ lực lượng hướng phía dưới áp, giống như một tòa núi lớn nện xuống đến đồng dạng, lại muốn đem Long Trần cho bắn ra đi. Hừ, Long Trần lạnh hừ một tiếng, thể nội linh nguyên vận chuyển, ngăn cản vậy đến từ trên dưới hai loại khác biệt lực lượng, lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Long Trần biết, loại này lực lượng quá quái lạ, những cái kia xông tới, kết quả bị bắn ra đi những người kia, đoán chừng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì bay ra ngoài. Chỉ có thiên hành giả bằng vào cường đại thiên đạo phù văn chi lực, có thể ngăn cản được lần đầu tiên quỷ dị trùng kích, đứng ở chỗ này vững vàng gót chân. Long Trần hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy 27 vị thiên hành giả, ngay ở phía trước chỗ không xa, cách nhau bất quá hơn 10 dặm. Bọn họ sớm liền tiến vào màu đỏ khu vực, nhưng là nơi này muốn tiếp tục hướng phía trước, áp lực sẽ càng lúc càng lớn, nhưng là bọn họ phát hiện áp lực càng lớn địa phương, thu hoạch thì càng phong phú, mặc kệ là đúng nhục thân thối luyện, thuộc tính cảm ngộ, vẫn là cảnh giới tăng lên. Đều là gấp bội gia tăng. Đây cũng là vì cái gì? Tất cả mọi người liều mạng hướng hạch tâm khu vực sông nguyên nhân, tại những cái kia thiên hành giả phía trước. Long Trần thấy được bốn thân ảnh. Chính là cái gọi là bốn đại thiên kiêu, bây giờ bọn họ đã đi tới hạch tâm khu vực biên giới, cũng chính là cái kia màu tím khu vực, nơi đó là một nói vòng xoáy khổng lồ, nhưng là bốn người bọn họ, toàn bộ đều dừng lại tại biên giới, cũng không có tiến vào khu vực kia, hẳn là nơi đó uy áp càng khủng bố hơn, bọn họ tạm thời không cách nào tiến vào. Hô, Long Trần lại từ khu vực màu đỏ, thối lui đến màu xanh lam khu vực hướng mọi người nói. Mới vừa tiến vào màu đỏ khu vực thời điểm. Các ngươi sẽ tao ngộ trên dưới hai loại sức mạnh đè ép, áp lực lớn khái là nơi này 10 năm đến 10 gấp 7 tả hữu. Long huyết chiến sĩ nghe xong, không khỏi biến sắc, nơi này áp lực, bọn họ cảm giác đã đến cực hạn, lập tức bạo tăng mười mấy lần áp lực, đây không phải muốn bị tươi sống nghiền nát. Yên tâm đi, chết là không chết được, nhưng mà, sau khi đi vào, các ngươi liền muốn nửa chết nửa sống. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, hiện tại ăn đến khổ, chịu tội, cũng là vì tương lai trên chiến trường, có thể sống sót, có thể đi thủ hộ trong lòng các ngươi tồn tại. Lấy lực lượng của ta, ta có thể đem các ngươi trực tiếp kéo vào đi, nhưng là ta sẽ không như thế làm, các ngươi muốn chính mình đi vào, cái này không chỉ là một loại sức mạnh đối bính, càng là một loại đấu ý chí, một loại chính mình cùng chính mình quyết đấu. Ta có thể giúp các ngươi một lần, không có thể giúp các ngươi cả một đời, chỗ lấy các ngươi đều cần dựa vào chính mình, cho nên các huynh đệ, tưởng tượng một chút, tương lai có một ngày ngươi trên chiến trường, nhìn lấy huynh đệ của mình, chết thảm tại địch nhân đồ dưới đao, ngươi là có hay không sẽ hối hận chính mình, vì cái gì không trở nên càng mạnh. Nếu như ngươi biết, như vậy hiện tại cũng không cần do dự, bắt lấy cơ hội lần này, toàn lực đè ép ngươi tất cả tiềm lực, tiến vào phía trước màu đỏ khu vực. Long Trần nói, làm Long Trần nói đến đây chút lời nói thời điểm, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhìn lẫn nhau một cái, một cổ ngập trời chiến ý, trong lòng bọn họ trong nháy mắt bạo phát. Bọn họ được xưng là Long Huyết chiến sĩ, bọn họ theo Long Trần, một mạch liều chết, bọn họ không sợ tử vong, nhưng là bọn họ sợ hãi bên cạnh mình huynh đệ vẫn lạc. Theo lúc trước chính tà đại chiến trên chiến trường, những cái kia nguyên bản tại uống rượu với nhau ăn thịt. Thỏa thích vui cười huynh đệ. Ở bên cạnh họ nguyên một đám ngã xuống, bọn họ bất lực cứu vãn, bây giờ nhớ tới, giống như thì phát sinh ở hôm qua. Cho nên Long Trần mấy câu nói đó, lập tức đem bọn họ khát vọng trong lòng, cho đào móc đi ra, bọn họ khát vọng lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể thủ hộ trong lòng lớn nhất trọng được như vậy. Hồ Cốc Dương cái thứ nhất xông ra màu đỏ khu vực, vừa mới vừa đi vào, Cốc Dương lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lông mày phía trên, tổ văn hiện lên. Cùng bạo khí thế bạo phát, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng vững. Không có bị bắn ra đến nơi xa ngắm nhìn người, không khỏi một tiếng kinh hô. Chương 712, mục tiêu phong bạo khu vực. Cốc Dương xông vào màu đỏ khu vực, thân thể run rẩy, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn chịu đựng. Cái này khiến người khác đều thất kinh. Trước đó có không ít cường giả cưỡng ép xâm nhập màu đỏ khu vực, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bắn ra ngoài, trong đó càng là có người bị trọng thương. Phải biết, phàm là dám xông vào màu đỏ khu vực, đều là tiên thiên cảnh cường giả bên trong, cường đại nhất một nhóm, bọn họ tuy nhiên chiến lực không bằng thiên hành giả, nhưng là đều là tài năng xuất chúng tinh anh. Thì liền bọn họ đều thất bại, rất nhiều người làm dòn từ bỏ, cho rằng màu đỏ khu vực, chỉ có thiên hành giả mới có tư cách tiến vào. Thế nhưng là bây giờ Cốc Dương vậy mà thành công, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đồng thời, cũng không nhịn được ầm ầm tâm động, bởi vì Cốc Dương cũng không phải thiên hành giả. Hồ theo Cốc Dương tiến vào, Nhạc Tử Phong cũng theo tiến vào, Nhạc Tử Phong toàn thân khí thế bạo phát, cả người như là một thanh lợi nhận ra khỏi vỏ, cắm vào dòng nước lũ bên trong, vậy mà sao Cốc Dương còn muốn nhẹ lỏng một ít. Kiếm tu. Không tệ, Phó Tông Chủ nhìn lấy Nhạc Tử Phong. Nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng, bởi vì hắn nhìn ra, Nhạc Tử Phong đối với kiếm đạo, có sâu đậm lĩnh ngộ. Phốc, hai người đều thành công, Lý Kỳ cũng theo đạp đi vào, bất quá vừa mới vừa đi vào, hắn thì một ngụm máu tươi cuộn bắn ra. Phía dưới đẩy lên áp, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt, để hắn khổ sở chi cực, cảm giác thân thể lập tức vặn thành bánh quai chèo, vậy mà bị thương. Bất quá tuy nhiên cực kỳ chật vật, quanh thân lắc lư vài cái, Lý Kỳ cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng, cũng không có bị bắn ra đi. Lý Kỳ sau đó cũng là Tống Minh Viễn, kết quả Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tu vi không sai biệt nhiều. Cũng là một ngụm máu tươi phun ra, hiểm mà hiểm địa thẳng xuống tới, bốn người sau khi tiến vào, tất cả mọi người thì đưa ánh mắt tìm đến phía Quách Nhiên nhất thời tê cả da đầu, nhục thể của hắn cũng không cường đại, so phổ thông Long Huyết chiến sĩ, cũng không bằng. Cái này đòi mạng rồi. Lão đại. Đừng kéo vô dụng, đừng giả bộ sợ, tranh thủ thời gian chỗ, cùng lắm thì, người bay trở về, trở lại, Long Trần không nhìn được nói, tiểu tử này luôn trộm gian dùng mánh lới, đây là trộm gian dùng mánh lới thời điểm A, tốt A, lão đại, ta đi, Quách Nhiên hàm tình mạch mạch nói. Nhìn đến Mộng Kỳ cùng Sở Giao cảm giác tê cả da đầu, đều nổi da gà. An tâm đi đi, Long Trần thở dài, một mặt bi thương nói. Móa, ta cũng không phải chết rồi, làm gì chú ta? Quách Nhiên im lặng nói, ngươi muốn là lại dậy vào khốn khổ, ta thì một chân đá chết ngươi, tranh thủ thời gian. Long Trần cả giận nói. Quách Nhiên hít sâu một hơi, cắn răng một cái, lùi về phía sau mấy bước, sau đó hướng về phía trước bỗng nhiên nhảy một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào màu đỏ khu vực. Người ở ngoài xa một tràng thốt lên, tiểu tử này là ngu ngốc sao? Chân người cách mặt đất, nơi nào còn có lực lượng bảo trì thăng bằng? Đây chẳng phải là lập tức bị hướng bay sao? Quách Nhiên vừa mới xông vào màu đỏ khu vực, lập tức liên phun ba ngụm lớn máu tươi, nhưng là dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng trên mặt đất, cũng không có bị cuốn đi. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, cái này căn bản liền không phù hợp cơ học nguyên lý A, thì liền tứ đại gia tộc cường giả, cũng không nhìn được ngẩn ngơ. Bất quá khi mọi người thấy Quách Nhiên dưới chân thời điểm, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, không biết cái gì thời điểm, Quách Nhiên dưới chân, vậy mà mặc lấy một đôi to lớn sắt thép cự giày. Hắn vậy mà nương tựa theo cự giày trọng lượng. Giữ vững thân thể, bọn họ không biết, cặp kia cự giày là Quách Nhiên khải giáp một bộ phận, bị Quách Nhiên triệu hoán đi ra. Cái kia cự giày không chỉ trọng lượng kinh người, mà lại giày dưới đáy, giấu dến cơ quan, vậy mà một mực hút lại mặt đất, nếu không bằng vào cự giày trọng lượng, không đủ để hắn đứng ở nơi đó. Đến, chúng ta mấy cái đứng tại một loạt, dạng này sau người tiến vào, tiếp nhận lực lượng thì hơi điểm nhỏ. Cốc Dương đem tất cả kéo qua, vì người đến sau, cung cấp một chút tiện lợi. Cái này màu đỏ khu vực quá kinh khủng, thì liền bọn họ đều là miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ sợ không có mấy người, có thể thừa nhận được, bọn họ làm như vậy có thể cho những người khác giảm bớt một tia gánh vác, đồng thời cũng là đối người phía sau một loại cổ vũ, nói cho bọn hắn, bọn họ không phải một mình phấn chiến, mà chính là tất cả mọi người đang giúp ngươi. Hô, một cái long huyết chiến sĩ, xông vào màu đỏ lĩnh vực, lập tức có máu tươi phun ra, nhưng là hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bạo phát, cùng lực lượng kinh khủng kia đối kháng, trong lúc đó bị đẩy đến lui về sau hai bộ, nhưng là hắn liều mạng giãy giụa, rốt cục một cái hô hấp về sau. Tới đỉnh. Cái kia màu đỏ khu vực, cường đại nhất một kích, thì là mới vừa tiến vào màu đỏ khu vực cái kia một chút, nếu như chịu đựng, thì sẽ nhanh chóng thích ứng. Gặp cái kia long huyết chiến sĩ thành công, các chiến sĩ khác lập tức trong lòng tràn đầy lòng tin, ào ào hướng bên trong phóng đi. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều thành công, bất quá những cái kia bị đạn đi ra người, Long Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một thanh tiếp được, để hắn hơi nghỉ ngơi một chút, làm tiếp trùng kích. Có Long Trần tại, bọn họ không sợ bị thủy triều lên xuống hướng đến ngoại giới khu vực biên giới. Thiếu một cái nỗi lo về sau, toàn lực trùng kích màu đỏ khu vực. Đây là một trận vô cùng thảm liệt trùng kích. Mỗi một cái xông vào màu đỏ khu vực long huyết chiến sĩ, đều bỏ ra thảm liệt đại giới, thổ huyết đều là tất nhiên, có thậm chí tại trong lúc kháng cự, dùng sức quá mạnh hai chân bẻ gãy, nhưng quả thực là nương tựa theo hai tay chống đỡ tới. Bọn họ thể hiện ra ý chí kiên cường, thì liền nơi xa quan chiến tứ đại gia tộc cường giả, đều vì đó động dung, những người này thật ác độc, đối với mình quá tàn nhẫn, nhìn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nếm trải trong khổ đau. Mới là người trên người, câu nói này không chỉ thích hợp với phàm nhân, cũng thích hợp với người tu hành. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, tuy nhiên nỗ lực có lúc cùng thu hoạch chưa hẳn thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là đồng dạng người, nỗ lực nhiều người, thường thường lấy được thì nhiều, vì thêm ra một tia cơ hội, thì nỗ lực sau người khác nhiều gấp bội nỗ lực, xác suất thành công tự nhiên là cao hơn tới, thái độ, quyết định hết thảy, Phó Tông Chủ gật đầu nói. Tứ đại gia tộc các cường giả cũng đều trong bóng tối gật đầu, bọn họ nơi này đại đa số đều là chưởng viện cấp đại nhân vật. Quyền cao chức trọng, nhưng là giống Long Huyết quân đoàn như vậy kiên nghị đệ tử, thật đúng là rất ít gặp, nhất là hơn 300 người, từng cái kiên quyết đều như vậy ương ngạnh, vĩnh không chịu thua. Bên trong một cái Long Huyết chiến sĩ, liên tục đánh sâu vào 17 lần, xương cốt đều gãy mất đã không biết bao nhiêu lần, máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực, vẫn như cũ cự tuyệt người khác trợ giúp. Rốt cục tại lần thứ 18 bằng vào lực lượng của mình trùng kích thành công. Chuyện cho tới bây giờ, hơn 3 canh giờ, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ toàn bộ đều tiến nhập màu đỏ khu vực. Tuy nhiên bất quá là khu vực biên giới, nhưng là tại chỗ lên, tất cả đệ tử, nhìn lấy bọn hắn, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Nếu như trao đổi thân phận, bọn họ tự nhận là không có loại kia kiên quyết, cho dù có loại kia kiên quyết, cũng không có loại kia quyết tâm. Đó là một loại ta tuyệt đối có thể làm tất thắng niềm tin, là cổ này niềm tin chống đỡ lấy bọn họ. Bọn họ tuy nhiên trải qua một lần lại một lần thất bại, nhưng là bọn họ thủy chung tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể tiến lên, loại này niềm tin, đối với võ giả tới nói, rất là trọng yếu. Rất sinh động bài học a. Một vị trưởng viện không khỏi thở dài nói. Đối với Long Huyết quân đoàn, bọn họ phát giác, đệ tử của bọn hắn đều thiếu khuyết loại kia ý chí cùng quyết tâm, cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh, đệ tử của bọn hắn tự như là nhà ấm bên trong bông hoa. Thủy Vô Ngân nói, theo thứ 108 tầng biệt viện, chính tà đại chiến bắt đầu, bọn họ liền theo Long Trần một đường chém giết, là theo trong núi thay biển máu bò ra tới. Bọn họ mỗi một cái đều là nhiệt huyết nam nhi, tại thứ 108 tầng biệt viện, tao ngộ hãm hại, trưởng môn bị bắt, Long Trần yên nguyên lẻ loi một mình, xông lên thứ nhất biệt viện. Mà khi đó, những người này đều vẫn là một đám gà mờ mà thôi. Biết rõ địch nhân cường đại, thì liền trưởng môn đều không thể địch nổi, vẫn như cũ nguyện ý cùng Long Trần cùng chết. Đó là một loại nhiệt huyết huynh đệ tình cảm, loại tình cảm này là chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm, bọn họ chỉ nghe Long Trần mệnh lệnh, nguyện ý cùng Long Trần xuất sinh nhập tử. Đồng dạng, trong bọn họ bất kỳ người nào, nếu như phát sinh nguy hiểm, Long Trần cũng sẽ không để ý tánh mạng đi cứu giúp, tuy nhiên bọn họ còn nhỏ, nhưng là bọn họ hiểu được tu hành chân chính ý nghĩa. Làm Thủy Vô Ngân những lời này truyền vào trong tai mọi người, đều cảm khái. Bọn họ thậm chí nhớ tới bọn họ lúc còn trẻ, đồng dạng nhiệt huyết không sợ, dũng cảm tiến tới, thế nhưng là không biết cái gì thời điểm, nhiệt huyết của bọn họ cùng không sợ, bị tiêu tan sạch sẽ, cả ngày sống ở hục hạc với nhau trong tranh đấu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Chỉ có Chu Thiên Ý sắc mặt có chút khó coi, tại hắn nghe tới, Thủy Vô Ngân những lời này có chút chói tai. Bởi vì lần kia sự tình, cùng hắn Chu gia có quan hệ, đó là Chu gia cùng Thủy gia đấu sức tất nhiên kết quả. Nhưng là bây giờ Thủy Vô Ngân kiểu nói này, tương đương với cả cái sự tình đầu mâu đều chỉ hướng Chu gia. Rõ ràng là hai nhà phân cao thấp, dựa vào cái gì để hắn Chu gia tới trả tiền, làm cái tên xấu xa này. Nhưng là hắn hiện đang giải thích cũng không phải, dù sao người ta cũng không có trực tiếp vạch cái gì, không giải thích cũng không phải. Bởi vì dạng này sẽ để cho hắn Chu gia tại phó tông chủ trong ấn tượng càng ngày càng không tốt. Triệu Vô Cực tiến vào hạch tâm khu vực, bỗng nhiên một cái trưởng viện kinh hô. Mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Triệu Vô Cực quanh thân phù văn tuôn ra, đã xông vào màu tím phong bạo khu vực. Chỉ bất quá Triệu Vô Cực vừa mới xông vào màu tím phong bạo khu vực. Cả người hơi hơi ngồi xổm, bắp đùi vậy mà càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên hắn lúc này ngay tại tiếp nhận áp lực kinh khủng. Vô Cực đứa nhỏ này, thật sự là có tiền đồ, chúng ta phân viện, đã rất nhiều giới thí luyện, đều không có đệ tử tiến vào phong bạo khu vực đi. Chu Thiên Ý lúc này trên mặt, hiện lên khó có thể che giấu đắc ý, Triệu Vô Cực vì hắn làm vẻ vang. Thủy Quan Chí cũng động, à, vậy mà toàn bộ đều động, không chỉ Thủy Quan Chí động, thì liền Nhạc Thiên Sơn cùng Chung Vô Diễm cũng động, toàn bộ xông vào phong bạo khu vực. Thủy Quan Chí quanh thân hiện ra gần sóng phù văn. Nhạc Thiên Sơn thì cả người bao khỏa tại một đạo to lớn kiếm ảnh bên trong, mà cái kia Chung Vô Diễm chỗ mi tâm hiện lên một đạo huyết sắc đường vân, to lớn uy áp, vậy mà đảo loạn màu tím phong bạo hạch tâm khí lưu. Bốn người đồng thời bạo phát ra mạnh nhất khí thế, cùng cái kia kinh khủng phong bạo đối kháng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người động dung. Nhìn lấy sừng sững ở trong cơn bão táp, toàn lực ngăn cản phong bạo bốn thân ảnh, phó tông chủ trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt nụ cười. Trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Lập tức hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Long Huyết quân đoàn. Bây giờ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ đều đứng tại màu đỏ khu vực biên giới, ở nơi đó yên tĩnh tu hành cùng cảm ngộ, nơi đó là bọn họ trước mắt cực hạn chỗ. Lúc này lớn như vậy màu đỏ khu vực, bỗng nhiên nhiều 10 cái bóng người, những cái kia đều là nhận được Long Huyết chiến sĩ ảnh hưởng, liều chết trùng kích, tiến nhập màu đỏ khu vực cường giả. Bọn họ dùng chính mình kiên quyết đã chứng minh chính mình. Mà Long Trần lúc này đã thoát ly Long Huyết quân đoàn, mang theo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, hướng càng sâu địa phương bước đi. Long Trần, ngươi tiếp tục đi, Mộng Kỳ tỷ tỷ đã đến cực hạn. Ta ở chỗ này theo nàng, Đường Uyển Nhi nói, bởi vì Mộng Kỳ không thể lại tiếp tục tiến lên, nàng cần chiếu cố Mộng Kỳ, nếu không không có nàng, Mộng Kỳ căn bản là không có cách tiến vào màu đỏ khu vực, ngự thú sư thân thể quá mức yếu đuối. Cũng tốt, vậy ta đi, Long Trần gật gật đầu, đem hai người lưu tại màu đỏ khu vực vị trí giữa, Long Trần thẳng đến phong bạo khu vực mà đi, lúc này Long Trần trên cánh tay, quang mang càng không ngừng phun trào, lôi long cùng hỏa long muốn tạo phản. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 713, đừng hối hận. Theo Long Trần tiến lên, toàn trường tất cả chú ý lực, lập tức đều tập trung vào Long Trần trên thân, nhất là phía trước những ngày kia người đi đường, cũng đều nhìn chăm chú lên Long Trần. Hắn vậy mà giống như cũng không quá cật lực bộ dáng, hắn đây là thực sự muốn đi phong bạo khu vực sao? Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý nghĩ, cho đến trước mắt, chỉ có bốn đại thiên kiêu, mới vừa tiến vào phong bạo khu vực, nhìn Long Trần tư thế, rõ ràng cũng là chạy nơi đó đi. Rất nhanh Long Trần thì vượt qua những cái kia từng bước một hướng về phía trước chuyển thiên hành giả. Nhìn lấy Long Trần theo bên cạnh bọn họ đi qua, đều trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật a? Chẳng lẽ hắn thật nắm giữ bốn đại thiên kiêu một dạng thực lực? Có người không khỏi sợ hãi nói, phải biết bốn đại thiên kiêu toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, đều là vô địch tồn tại, cái này Long Trần liền thiên hành giả đều không phải là, thật muốn khiêu chiến phong bạo khu sao? Long Trần một đường tiến lên, trên thực tế hắn cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, càng là hướng về phía trước, áp lực thì càng cường đại. Thẳng đến sắp tiếp cận màu tím phong bạo khu vực thời điểm. Long Trần tốc độ lập tức chậm lại, bởi vì làm lực lượng càng lúc càng lớn. Bây giờ khoảng cách màu tím phong bạo khu vực, không đủ ngàn trượng, thế nhưng là này 1000 trượng càng là khủng bố, mỗi tiến lên 10 trượng, áp lực liền sẽ gấp bội. Dù cho lấy Long Trần lực lượng, vẫn như cũ cảm giác được khí huyết có chút bốc lên, bất quá Long Trần có thể cảm nhận được, cái này thủy triều lên xuống chính đang không ngừng kích thích huyết nhục của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Bất quá loại này tiến bộ, thực sự quá nhỏ bé, nếu như là còn lại thiên hành giả bị cường đại như vậy cọ rửa. Nhục thân cường độ sẽ cực nhanh tăng lên. Nhưng là Long Trần nhục thân đã rất khủng bố, loại này nhỏ bé tăng lên, với hắn mà nói, cũng không để trong lòng. Mà lại đối với nhục thân tăng lên, hắn cũng không quan tâm, hắn có cửu tinh bá thể quyết tại, chỉ cần ngưng tụ ra thứ tư ngôi sao, lực lượng của thân thể sẽ trong nháy mắt tăng vọt, người nào quan tâm điểm này cải biến. Mục tiêu của hắn là phong bạo khu vực, ở nơi đó mới là toàn bộ huyền thiên hải lực lượng là tinh thuần nhất địa phương, bởi vì Lôi Long cùng Hỏa Long đã liều mạng hướng hắn biểu đạt khát vọng tâm tình. Ở cái này hạch tâm khu vực, có bọn họ muốn đồ vật. Nhất là đối với Hỏa Long tới nói, nó tự như là đói bụng vạn năm hồng hoang mãnh thú gặp đồ ăn, cơ hồ phải biến đổi đến mức điên cuồng. Ông theo Long Trần tiến lên, phía trước dòng nước xiết đã bắt đầu oanh minh rung động, phía trước cũng là phong bạo khu vực. Long Trần cảm giác, lúc này, thân thể thì giống như là muốn bị đè nát đồng dạng, vô cùng khó chịu, Long Trần hít sâu một hơi, quanh thân linh nguyên giống như thủy triều tuôn ra, khí thế như là sóng lớn đồng dạng dâng lên. Long Trần rốt cục vận chuyển khí thế của mình, cùng thủy triều lên xuống đối kháng. Bởi vì lại không vận chuyển linh nguyên, nhục thể của hắn muốn không chịu đựng nổi. Đúng lúc này, người ở ngoài xa nhóm, đều đưa ánh mắt tìm đến phía Long Trần, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Long Trần là có hay không có năng lực khiêu chiến phong bạo khu vực. Lúc này Long Trần ngừng chân không tiến, đang điều chỉnh khí tức của mình, trước đó bốn đại thiên kiêu, ở chỗ này điều chỉnh gần thời gian một nén nhang. Thủy Vô Ngân lúc này tâm cũng níu chặt, Long Trần một mực là nàng lớn nhất kiêu ngạo, thì liền nàng cũng không biết, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là lúc này Long Trần liền muốn cùng bốn đại thiên kiêu sánh vai. Nàng vẫn còn có chút khẩn trương, sợ Long Trần thất bại, cái kia nàng đem sẽ trở thành toàn trường trò cười quanh. Bỗng nhiên toàn bộ huyền thiên hải đều hơi chấn động một chút, Long Trần cũng chỉ là dừng lại đếm cái thời gian hô hấp, cứ như vậy vừa bước một bước vào phong bạo khu vực. Hắn điên ư, nơi xa ngắm nhìn người, đều thất kinh, còn lại thiên kiêu tiến vào phong bạo khu vực thời điểm, đều là triệu hoán ra thiên đạo hòa minh, đồng thời đem lực lượng mạnh nhất bày ra về sau, mới đi vào. Mà Long Trần bất quá là linh nguyên đang lưu chuyển, vậy chỉ bất quá là đơn giản nhất. Bình thường nhất phòng ngự mà thôi, đối mặt cái này kinh khủng phong bạo, hắn sẽ trước tiên bị đè nát. Âm âm, Long Trần tiến vào phong bạo khu vực về sau, màu tím phong bạo, như là cự hình như vòi rồng, tại Long Trần bên tai cấp tốc chảy qua, phát ra oanh minh bạo hưởng, đinh tai nhức óc. Phốc, Long Trần trong lúc đó thân thể chấn động mãnh liệt, giống như bị vô số búa lớn, hung hăng đập trúng đồng dạng, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Răng rắc, Long Trần hoảng sợ phát hiện, bờ vai của hắn vậy mà trật khớp, đó là bởi vì chung quanh hấp xả chi lực quá mức cường đại. Nếu như là bình thường thiên hành giả, thân thể đã bị lực lượng kinh khủng đập vỡ vụn. Răng rắc. Long Trần xương bắp chân phát ra một tiếng bạo hưởng, vậy mà đã nứt ra, kém chút thì gãy mất, Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu bên trong sinh mệnh chi lực chữa trị thương thế. Khá lắm, lực lượng thật kinh khủng, Long Trần trong lòng kinh hãi không thôi, nơi này phong bạo, giống như gió không phải gió, như nước không phải nước, vậy mà ẩn chứa giữa thiên địa các loại năng lượng, quả thực sung mãn không thể chống đỡ. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, những năng lượng này bên trong có cùng bạo lực phá hoại, cũng có cường đại tẩm bổ lực, tại Long Trần chữa trị thương thế thời điểm, chung quanh trong sức mạnh, lại có cực lớn phụ trợ tác dụng, tiết kiệm hỗn độn không gian bên trong, rất nhiều sinh mệnh chi lực. Thật thần kỳ, Long Trần không khỏi cảm thán, cái này huyền thiên hải thực sự quá kỳ diệu, quả thực không cách nào giải thích. Ngay tại Long Trần lúc than thở, ngoại giới người đều muốn điên rồi, Long Trần vậy mà liền như thế xông vào, tuy nhiên vừa mới bắt đầu lộ ra chật vật, mà lại giống như phụ thương tổn, nhưng là mấy hơi thở về sau, vậy mà liền điều chỉnh xong. Cái này thực sự quá biến thái. Gặp Long Trần tiến nhập phong bạo khu vực, Thủy Vô Ngân một trái tim, rốt cục xem như rơi xuống, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi, Long Trần cũng là một cái yêu nghiệt. Thân thể thật mạnh mẽ, Phó Tông Chủ cũng không nhịn được động dung, thân thể như vậy, cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn nhưng là chú đài cảnh đại năng. Ánh mắt cùng người khác cũng không giống nhau, hắn liếc một chút cũng có thể thấy được, Long Trần cũng không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ, hoàn toàn là bằng vào lực lượng của thân thể ngạnh kháng. Tứ đại gia chủ cũng trong lòng không khỏi kinh hãi. Trước đó nghe nói Long Trần như thế nào yêu nghiệt, như thế nào cường đại, nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng, cường đại tới đâu có thể cùng nhị phẩm thiên hành giả so sánh sao. Thế nhưng là bây giờ, gặp Long Trần hung hăng như vậy xâm nhập phong bạo khu vực, triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người, nhất là Chu Thiên Ý cùng Thủy Vân Thông. Cái trước hối hận cũng không đủ coi trọng, dạng này người, hoặc là kéo vào chính mình trận doanh, hoặc là vụng trộm giết chết, bây giờ Thủy gia lập tức có hai cái tuyệt thế thiên tài, hắn Chu gia tình cảnh không ổn. Mà Thủy Vân Thông cũng có chút hối hận. Lúc trước Thủy Vô Ngân đã nói với hắn, Long Trần là một cái tuyệt thế thiên tài, cần phải cho cùng Thủy Quan Chí đồng dạng đối đãi, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại bởi vì cùng Chu gia đánh cược, đem Long Trần làm lá cờ, song phương đấu sức, bây giờ Long Trần biểu hiện được như thế cường hãn, để hắn có chút không biết làm sao. Mà lại Thủy Vân Thông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là lúc này lại cái gì cũng không làm được, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Long Trần tại nguyên chỗ thích ứng rồng đã thời gian một nén nhang. Mới dần dần thăm dò cái kia phong bạo lưu động quy luật, chậm rãi đi về phía trước tiến, nơi này áp lực cực kỳ to lớn, liền xem như sắt thép, cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Long Trần chỉ có thể một cái dấu chân hướng về phía trước xê dịch, rất nhanh, Long Trần liền thấy phía trước bốn thân ảnh, bốn người xếp thành một hàng, kéo xong khoảng cách, mỗi người cách nhau đều tại ngàn trượng tả hữu, bọn họ cũng đang chậm rãi hướng khu vực trung tâm dựa sát vào. Long Trần vừa lúc ở bốn người trung gian vị trí, bên trái nhất là Triệu Vô Cực, bên phải nhất chính là Cổng Trường Kiếm Nam Tử. Bởi vì là đưa lưng về phía Long Trần, thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng là Long Trần biết, cũng là bốn đại thiên kiêu bên trong duy nhất kiếm tu Nhạc Thiên Sơn. Mà trung gian hai người, một cái vóc người yểu điệu, không cần nhìn chính diện cũng biết là Chung Vô Diễm, mà một cái khác tóc dài xõa vai Nam Tử, thì nhất định là Thủy Gia Thiên Tài Thủy Quan Chí. Long Trần hơi khẽ cau mày, vị trí của hắn so sánh xấu hổ, nếu như muốn vòng qua bốn người này, lấy loại này rùa bò tốc độ, cần hao phí quá nhiều thời gian. Mà Long Trần muốn đi vào chính là cái kia hạch tâm khu vực, hắn nhất định phải theo bốn người bên trong trong hai người ở giữa xuyên qua. Mà hai người kia người chọn lựa thích hợp nhất cũng là Chung Vô Diễm cùng Thủy Quan Chí, trong hai người ở giữa có ngàn trượng khoảng cách, đầy đủ an toàn thông qua được. Bốn người khác cũng phát hiện Long Trần, đều trong lòng không khỏi kinh hãi, nhất là Chung Vô Diễm, nàng không nghĩ tới, cái này Long Trần vậy mà cũng tiến vào. Nhất làm cho bốn người khiếp sợ là, Long Trần sau khi đi vào, vậy mà thẳng đến phong bạo hạch tâm bước đi, tốc độ vậy mà so với bọn hắn vẫn nhanh hơn một chút. Chưa tới một canh giờ thời gian, Long Trần lại nhưng đã đến sau lưng của bọn hắn, lại qua nửa canh giờ. Long Trần cách bọn họ bất quá mấy trăm trượng mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn sánh vai. Khoảng cách tới gần, Long Trần rốt cục thấy được mặt của mọi người cho, Nhạc Thiên Sơn gánh vác trường kiếm, mày kiếm khoa trương, hai mắt như lợi nhận, ánh mắt mười phần sắc bén, mang theo kiếm tu loại kia đặc hữu ngạo khí. Mà Thủy Quan Chí thì tướng mạo tuấn Mỹ, bất quá tuấn Mỹ có chút quá phân, mang theo một tia âm nhu khí tức, cái này để Long Trần rất phản cảm, mà lại hắn rất nhanh đã tìm được phản cảm nguyên nhân, người này dài đến cùng anh hầu có điểm giống. Đúng lúc này, Thủy Quan Chí xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần. Lắc lắc đầu nói, cút đi, ngươi không có tư cách tới nơi này. Long Trần bỗng nhiên giật mình, trong lòng báo động, nhưng vẫn là đã chậm, trong lúc đó một cổ vô hình ba động, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, đó là một đạo trong suốt nắm đấm, giống như một đạo dòng nước, ở cái này thủy triều lên xuống phun trào địa phương, căn bản là không có cách phát giác, chờ Long Trần phát hiện thời điểm, đã bị một quyền chính diện đập trúng. Long Trần cảm giác tựa như là bị khai thiên búa lớn hung hăng đập trúng đồng dạng, người như là sao băng, trực tiếp bay ra ngoài, lập tức xuyên qua màu đỏ. Màu xanh lam cùng màu trắng khu vực, hung hăng đâm vào thung lũng biên giới, cả vùng cũng vì đó rung lên. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm, quát lạnh nói, đây là người cố ý an bài đúng không hả? Lớn mật Thủy Vô Ngân, ngươi dám đối với gia chủ vô lễ. Thủy Vô Ngân vừa mới đứng lên, một cái khác thủy gia cường giả, đứng lên nói. Thủy Vân Thông nhìn Thủy Vô Ngân một cái nói, người tuổi trẻ sự tình, liền từ người trẻ tuổi đi giải quyết đi, ngươi thân là viện chi chủ, liền điểm ấy bá lực đều không có a. Thủy Vô Ngân tức giận đến toàn thân phát run, nàng biết đây là Thủy Vân Thông cố ý an bài. Chính là vì trừng phạt nàng đối kháng gia tộc, đây là muốn buộc nàng cúi đầu. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Thủy Vô Ngân giận quá thành cười, sắc mặt âm trầm, lại ngồi trở xuống. Long Trần chật vật từ dưới đất bò dậy, duỗi tay gạt đi khóe miệng máu tươi, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười này rất lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 714, cái tác vang dội. Gặp Long Trần bị ám toán, Long huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi giận dữ, ào ào rút ra binh khí, liền muốn thẳng hướng phong bạo khu vực. Chớ hồ đồ, Cốc Dương quát lạnh một tiếng nói, chúng ta ở chỗ này đã rất miễn cưỡng, xông về trước không đến vài dặm, liền bị đánh bay. Cái kia phong bạo khu vực căn bản không phải chúng ta có thể vào, chúng ta làm như thế, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, vậy làm sao bây giờ? Một cái Long huyết chiến sĩ cả giận nói. Các ngươi a, tu vi càng cao, não tử làm thế nào càng ngày càng đần. Lão đại là loại kia ăn thiệt thòi không hoàn thủ chủ sao? Đều đừng nhàn ăn củ cải nhạt quan tâm. Đều thành thật một chút, một bên tu hành, một bên xem kịch là được rồi, các ngươi nhớ kỹ, lão đại là vô địch. Quách Nhiên nói, lúc này Long Trần đã một lần nữa xông vào màu trắng khu vực, khiến người ta kinh hãi là, hắn hiện tại tựa như là một đạo thiểm điện. Trời ạ, quá nhanh đi, những cái kia thí luyện đệ tử phát hiện, Long Trần thật giống như ở trên mặt đất phi nhanh đồng dạng, tốc độ so trước đó bốn đại thiên kiêu chỉ nhanh không chậm, mấy cái hô hấp ở giữa, liền xuyên qua màu trắng khu vực. Tiến vào màu xanh lam khu vực về sau, tốc độ vẫn như cũ không giảm, thẳng đến màu đỏ khu vực. Làm tiến vào màu đỏ khu vực, Long Trần giận quát một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát. Ông, không gian đang run rẩy, Long Trần tốc độ chẳng những không có chậm lại, vậy mà như là cách luyến chi tiễn đồng dạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, vọt thẳng hướng về phía phong bạo khu vực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lấy trực tiếp nhất, giả mang nhất phương thức, hung hăng tiến đụng vào phong bạo khu vực. Người bên ngoài đều nhìn ngốc a, thật là quá tàn nhẫn đi. Liền vận khí điều tức thời gian đều không cho mình, cứ như vậy xông vào phong bạo khu vực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh. Bao quát xa xa tứ đại gia tộc cường giả, nhất là Thủy Vân Thông, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Bọn họ đều là cáo già người, đều nhìn ra, Long Trần tâm tình bây giờ thật không tốt, trước đó Thủy Quan Chí ám toán Long Trần chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có Thủy Vô Ngân yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Nàng biết Long Trần triệt để nổi giận, hắn người này cái gì đều có thể ăn, Duy chỉ có không thích ăn thiệt thòi, nhất là bị người khác chơi đểu rồi, hắn khẳng định sẽ vô cùng khó chịu. Vọt vào phong bạo khu vực, Long Trần sớm có trước đó kinh nghiệm. Thân là hơi hơi một khúc, hơi lui về phía sau nửa bước. Cái này nửa bước rất có chú trọng, vốn là tiến vào phong bạo khu vực trong nháy mắt, sẽ gặp phải phong bạo cường lực công kích. Nhưng là Long Trần lui cái này nửa bước, rất có tứ lạng bạc thiên cân vị đạo, khiến cổ lực đạo kia suy yếu 30-40%, cho nên lần này hắn không có thụ thương. Tiến nhập phong bạo khu vực, Long Trần lạnh hừ một tiếng, thẳng đến thủy quan chí phóng đi. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là một lúc lâu sau, Long Trần khoảng cách thủy quan chí đã không đủ ngàn trượng. Thủy quan chí quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường nói, nơi này không phải ngươi cần phải dừng lại địa phương, đã ngươi như thế mặt dày mày dạn muốn lưu lại, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục để ngươi xéo đi. Đột nhiên, phía trước một cái to lớn nắm đấm, trên không trung ngưng tụ, đối với Long Trần một quyền nện xuống. Lúc này Long Trần thấy được, cái này thủy quan chí 10 phần âm hiểm, đầu của hắn trở lại đến, nhưng là thân thể không có chuyển tới, hai tay ở trước ngực lặng lẽ kết ấn, trong bóng tối phát động công kích, lần trước hắn cũng là như thế bị ám toán. Mà lại bởi vì Long Trần đứng tại dưới đầu gió. Thủy quan chí ở phía trên phát động công kích, chiếm cứ địa lợi. Hắn một quyền phát ra, công kích sẽ theo thủy triều lên xuống phun trào gia tăng, mà Long Trần lại là ngược dòng mà đi, đương nhiên phải bị thua thiệt. Trảm, bỗng nhiên Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay một thanh trường đao nơi tay, đó là một thanh theo trong tay người khác lấy được pháp khí. Long Trần máu của mình uống, còn tại điên cuồng hấp thu hoàng huyết ô kim năng lượng tu bổ tự thân, Long Trần không muốn đánh quấy nó. Phốc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, một đạo đao khí, xông thẳng lên trời, một đao đem cái kia quyền đầu chém thành hai nửa. Mà lại dư thế không suy, mang theo gào thét lực lượng, thẳng đến thủy quan chí chém tới. Thủy quan chí không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế cường đại, trong lòng giật mình, trong tay ấn pháp lại biến, trên không trung tạo thành một đạo màn nước. Oanh, cái kia đạo đao ảnh, nặng nề mà trảm tại cái kia đạo màn nước phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia màn nước liên tục lắc lư mấy lần, cuối cùng đem Long Trần một đao kia chi lực tiêu trừ. Lăn mẹ nó, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Long Trần đã lập tức xuyên qua ngàn trượng khoảng cách, vọt thẳng đến thủy quan chí trước người. Hai tay cầm đao, vô tình chém xuống. Nguyên lai Long Trần vừa mới một đao kia, không chỉ chém ra thủy quan chí công kích, càng đem phía trước chém ra một cái thông đạo, Long Trần áp lực giảm nhiều, thừa dịp thông đạo còn không có khép lại, vội xông mà tới, lại là một đao trảm rơi. Lần này lực lượng càng lớn, chém ra một đao, không gian vậy mà phát ra bị xé nứt bạo hưởng, để thủy quan chí biến sắc. Thiên thủy thuẫn, thủy quan chí một tiếng gào to, hai tay kết ấn, chung quanh cùng bạo phù văn chi lực bay lên, tại trước người hắn tạo thành một cái đường kính hơn một trượng tấm chắn. Cái kia tấm chắn là từ vô số thủy thuộc tính phù văn tạo thành. Nhìn qua liền như là một mặt từ nước tạo thành tấm chắn. Bành, một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, xa xa Chung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn nhướng mày, bọn họ vị trí đều bị liên lụy. Hai người chậm rãi hướng về chỗ xa hơn thối lui, tuy nhiên bọn họ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là không có ngốc đến có tốt như vậy tu hành cơ hội, không qua tu hành, mà cùng người khác nhàm chán chiến đấu. Xa xa Triệu Vô Cực, lại là gương mặt cười lạnh, đối với hắn mà nói, đây là tốt nhất kịch. Hắn đại biểu cho Chu gia, mà Thủy Quan Chí đại biểu cho Thủy gia, hai nhà như nước với lửa, hắn cùng Thủy Quan Chí mấy lần giao thủ. Đều dùng bình thủ chấm dứt. Trọng yếu nhất chính là, Thủy Quan Chí thủy hệ công pháp quá biến thái, chuyên môn khắc chế hắn. Triệu Vô Cực thuộc về hệ sức mạnh cường giả, mà Thủy Quan Chí thủy hệ công pháp, không lấy công kích tăng trưởng, nhưng là tính dẻo dai thiên hạ vô địch. Triệu Vô Cực mỗi một quyền kích ra, cũng giống như đánh vào trên bông, loại kia không chỗ dùng sức cảm giác, khổ sở để hắn thổ huyết. Trọng yếu nhất chính là, Thủy Quan Chí rất ít cùng người liều mạng, thông qua tầng tầng lớp lớp thủy hệ thuật pháp, đem đối phương tươi sống mài chết, cho nên bốn đại thiên kiêu bên trong. Triệu Vô Cực không thích nhất cùng Thủy Quan Chí động thủ. Long Trần một đao trảm tại Thủy Quan Chí thủy thuẫn phía trên, Long Trần phát hiện, Thủy Quan Chí thủy thuẫn, càng không ngừng run rẩy, mỗi run rẩy một lần, lực lượng của hắn thì tiêu giảm một phần, 10 phần quỷ dị. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà bắt đầu giằng co, Thủy Quan Chí nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói, Ngươi bất quá là một cái dế nhủi, không có tư cách đi tới nơi này, vẫn là cút về đi. Màu đỏ khu vực mới là ngươi cần phải đợi địa phương. Thủy Quan Chí đã sớm nghe nói qua Long Trần, nhưng là một mực không có đem hắn để ở trong lòng. Cho rằng Long Trần bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc xuất hiện gia hỏa, theo thực chất bên trong hắn xem thường dạng này người. Mặc kệ là hắn, vẫn là còn lại nhị phẩm thiên hành giả, bọn họ đều là năm tuổi trước đó, liền bị kiểm tra ra tiên thiên đạo văn, là trời sinh nhị phẩm thiên hành giả. Nhị phẩm thiên hành giả có hai loại, một loại là theo nhất phẩm thiên hành giả tiến giai mà đến, bất quá cái này độ khó khăn vô cùng cao. Cũng tỷ như Ân Vô Thương, hắn cũng là nhất phẩm thiên hành giả bên trong người nổi bật, nếu như hắn có thể đem bản tôn cùng phân thân hoàn mỹ dung hợp, như vậy. Hắn thì có ba phần cơ hội thành tựu nhị phẩm thiên hành. Mà lại cũng không phải là tất cả nhất phẩm thiên hành giả, đều có cơ hội tiến giai nhị phẩm thiên hành giả, cái này muốn nhìn hắn thiên đạo phù văn, phải chăng có lên cấp khả năng. Mặt khác còn phải xem cá nhân tư chất, còn có cũng là phí tổn lượng lớn tư nguyên, đi bồi dưỡng. Bất quá đem một cái nhất phẩm thiên hành giả bồi dưỡng thành nhị phẩm thiên hành giả, xác suất thành công không đủ 1%. Cho nên đại đa số nhị phẩm thiên hành giả, đều là thiên tính thức tỉnh, mặc kệ là Thủy Quan Chí vẫn là Triệu Vô Cực, Chung Vô Diễm. Nhạc Thiên Sơn, bọn họ sinh ra tới cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Cho nên bọn họ cái kia cổ kiêu ngạo, là bẩm sinh, không đem bất luận cái gì nhất phẩm thiên hành giả để vào mắt. Huống chi Long Trần liền thiên hành giả đều không phải là. Cùng Thủy Quan Chí giao thủ, hắc hắc, Long Trần xem như đụng thiết bản, Thủy Quan Chí xuất đạo đến nay, cùng giai bên trong, chưa bao giờ bại qua, nước của hắn hệ thuật pháp, cho dù là chúng ta ít hải hậu kỳ, cũng thúc thủ vô sách, một cái thủy gia cường giả, cười hắc hắc nói, hiển nhiên có một loại cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Nhị phẩm thiên hành giả thiên đạo phù văn. Có thể trợ giúp bọn họ, diễn hóa xuất chính mình thuật pháp, đi qua ngày kia không ngừng nỗ lực, uy lực mạnh mẽ vô biên, nhị phẩm thiên hành giả, có thể quét ngang ít hải cảnh, mà nhất phẩm thiên hành giả, chỉ có thể quét ít hải sơ kỳ, mà lại gặp phải cứng rắn vấn đề, còn chưa hẳn quét đến động. Nhất phẩm thiên hành giả, 99% đều là không có chuyên chúc thuộc tính, cho nên bọn họ có thể ý lại, chỉ có thể là chính mình thiên đạo dị tượng gia trì. Đây chính là nhất phẩm thiên hành giả cùng nhị phẩm thiên hành giả ở giữa rảnh trời chỗ. Cho nên dù cho Long Trần lại yêu nghiệt, lại thế nào nghịch thiên, không có người nhìn kỹ Long Trần, dù cho Long Trần có đánh bại nhất phẩm thiên hành giả ghi chép. Thủy Vân Thông trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, Thủy Quan Chí dù sao cũng là nước nhà con cháu, sau ngoại nhân càng thêm có thể dựa vào, Thủy gia có một cái Thủy Quan Chí là đủ rồi, đến mức Long Trần, chỉ có thể biến thành Thủy Quan Chí người hầu. Đương nhiên nếu như Long Trần nguyện ý làm Thủy Quan Chí người hầu, hắn cũng sẽ không bạc đãi Long Trần, nhưng là nếu như Long Trần không vui, vậy liền không có biện pháp, chỉ có để Thủy Quan Chí hung hăng ngược Long Trần. Dù sao trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, một cái gia tộc, không có khả năng đồng thời có hai cái nhân vật đứng đầu, nhất định phải có một cái áp chế một cái khác. Thủy Vân Thông nhìn lấy Thủy Vô Ngân, chỉ bất quá Thủy Vô Ngân trên mặt hiện lên tất cả đều là cười lạnh. Cái này khiến trong lòng của hắn thầm giận, Thủy Vô Ngân càng ngày càng không đem hắn người gia chủ này để ở trong mắt, hừ, đã như vậy, liền để Thủy Quan Chí thật tốt ngược một ngược cái này Long Trần, thật tốt tiêu giảm một chút nhuệ khí của bọn họ. Mà Chu gia gia chủ mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, bất quá trong lòng lại trong bụng nở hoa. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, không cần Triệu Vô Cực xuất thủ, Thủy gia chính mình người làm. Đối với Long Trần, Chu Thiên Ý lại là hận đến đầu khớp xương. Hắn hận không thể Long Trần chết ở cái này thí luyện bên trong, bởi vì tại Long Trần trên thân, bọn họ Chu gia thua thảm rồi. Phó Tông Chủ nhàn nhạt nhìn lấy hai người kia, hơi khẽ cau mày, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì, rõ ràng thể nội có sức mạnh cực kỳ mạnh, vì cái gì không bạo phát đi ra, người tuổi trẻ bây giờ, đều thâm trầm như vậy sao? Ở trước mặt ta, ngươi bất quá là con kiến hôi, ngươi không làm gì được ta. Thủy Quan Chí cản trở Long Trần trường đao. Tuy nhiên Long Trần lực lượng càng không ngừng đang gia tăng, nhưng là nước của hắn thuẫn, có triệt tiêu lực lượng tác dụng, Long Trần đây là uổng phí sức lực, uy hiếp không được hắn. Thật sao? Như vậy thì thử một chút, có thể hay không uy hiếp được ngươi. Long Trần bỗng nhiên cười, đột nhiên trường đao bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Thủy Quan Chí cái kia vô cùng cứng cỏi thủy thuẫn, lại bị một đao rạch ra. Thủy Quan Chí kinh hãi, Đây là hắn xuất đạo đến nay, chuyện chưa từng có, thế nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng, một bàn tay lớn. Theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ bay tới, cùng hắn anh tuấn gương mặt, làm một cái tiếp xúc thân mật. Ba, một tiếng bạo hưởng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 715, đây chính là bá đạo. Long Trần đại thủ, hung hăng quất vào thủy quan chí trên mặt, càng quất vào trái tim tất cả mọi người lên, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới thời gian, dường như dừng lại. Long huyết quân đoàn chiến sĩ, 36 phân viện đệ tử, huyền thiên đạo tông tất cả mọi người, Triệu Vô Cực, Chung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn, còn có tại chỗ tứ đại gia tộc, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây người. Ba, bạo hưởng về sau, thủy quan chí thân thể, giống như một đạo sao băng bay ra, tại Long Trần lực lượng, cùng thủy triều lên xuống lực lượng gia trì dưới, quán xuyên nửa cái huyền thiên hải. Hung hăng đâm vào thung lũng biên giới phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Mọi người kinh hãi đến phát hiện, không biết có phải hay không là trùng hợp, thủy quan chí điểm rơi, chính là vừa mới Long Trần điểm rơi, chỉ bất quá thủy quan chí ác hơn, trực tiếp đem cái kia đi qua vô số năm sóng lớn ăn mòn nham thạch, cho đập sập một mảng lớn, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Làm thủy quan chí chật vật từ dưới đất bò dậy thời điểm, mọi người kinh hãi phát hiện, thủy quan chí trên mặt, hiện ra một cái máu ứ động thủ ấn, tuy nhiên theo thủy quan chí linh nguyên vận chuyển, rất nhanh làm nhạt. Sau cùng biến mất. Nhưng là cái kia hình tượng, lại vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người, đường đường nhị phẩm thiên hành giả, bất bại thiên kiêu, lại bị người quất một bạt tai. Mọi người lại hướng phong bạo khu vực nhìn lại, chỉ thấy Long Trần đem trong tay đại đao, hướng trên bờ vai một kháng, cả người như là một vị gió bão chiến thần, tràn đầy bể nghệ trời cao ý vị, nhất là mang theo một bàn tay đem thủy quan chí quất bay dư uy, khiến người ta cảm thấy tâm thần rung động. Chung Vô Diễm sắc mặt biến hóa, nàng nghĩ không ra, cái này Long Trần, bình thường không lộ liễu. Vậy mà như thế khủng bố. Phải biết, bốn đại thiên kiêu đều là giao thủ qua, chỉ bất quá không là sinh tử chi chiến, cũng không có phân ra chân chính thắng bại. Có thể là bất kể là Chung Vô Diễm, vẫn là Triệu Vô Cực, hay là Nhạc Thiên Sơn, bọn họ cũng không nguyện ý cùng Thủy Quan Chí đối lên. Bởi vì Thủy Quan Chí thủy hệ thuật pháp, thật là buồn nôn. Tầng tầng lớp lớp, vô biên vô tận, công pháp của bọn hắn, chiến kỹ ở trước mặt hắn, rất khó phát huy ra vốn có uy lực. Mà lại thủy quan chí linh nguyên cực lớn đến biến thái, nếu như cùng hắn cứng rắn hao tổn, ai cũng hao tổn có điều hắn. Phòng ngự của hắn, cơ hồ là không có sơ hở. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Long Trần, vậy mà một đao phá vỡ thủy quan chí hộ thuẫn, phá vỡ phòng ngự của hắn, đây quả thực nghe rợn cả người. Bọn họ cùng thủy quan chí giao thủ qua, biết cái kia hậu thuẫn, có thể càng không ngừng triệt tiêu người khác lực lượng, khiến người ta thúc thủ vô sách. Bọn họ đều làm không rõ ràng, Long Trần đến cùng là làm sao làm được, vừa mới cũng không có nhìn thấy Long Trần bộc phát ra cái gì lực lượng cường đại, hết thảy quá đột nhiên, đều không thấy rõ ràng. Cái này Long Trần quá phận, đây quả thực là nhục nhã người. Thủy Vân Thông sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Không khỏi mở miệng mắng. Quá phận. Nhục nhã. Trước đó Thủy Quan Chí đánh lén Long Trần thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ tới, đối Long Trần quá phận cùng nhục nhã. Thủy Vô Ngân cười lạnh nói. Chiếm tiện nghi, thì hắc hắc cười trộm, ăn phải cái lỗ vốn, thì chửi ầm lên, Vân Thông huynh, ngươi cái này có thể làm mất thân phận a, song cũng không kể là Thủy Quan Chí vẫn là Long Trần, đều là các ngươi thủy gia trận doanh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ngươi cái này không công bằng cũng quá rõ ràng đi, Chu Thiên Ý lúc này, cười khuyên giải nói. Tuy nhiên biết rõ Chu Thiên Ý nói những lời này là cố ý khí hắn, nhưng là Thủy Vân Thông vẫn không khỏi có chút phẫn nộ đến không thể tự đè xuống. Long Trần một bạt tai này, không chỉ là quốc thủy quan chí, càng là quốc toàn bộ thủy gia mặt, cái này khiến hắn vô cùng địa nan có thể. Cái này Long Trần, thật sự có chút tà môn, hắn đến cùng là làm sao làm được. Vậy mà có thể phá vỡ thủy quan chí phòng ngự, lúc này Vương gia gia chủ, nhìn không được mở miệng nói, hắn đối hai người tranh cãi không có hứng thú, nhưng là đối Long Trần một đao kia, lại hết sức tò mò, hắn nói đến đây lời nói thời điểm, ánh mắt là nhìn lấy phó tông chủ. Hy vọng hắn có thể cho một đáp án. Phó tông chủ rất cho mặt mũi mở miệng nói, ta cũng không xác định, Long Trần có phải thật vậy hay không bắt được thủy quan chí sơ hở, nếu như đúng vậy. Cái này Long Trần hiểu rõ năng lực, thật là đáng sợ. Sơ hở, cái này sao có thể? Thủy quan chí thủy hệ thuật pháp, tại sao có thể có sơ hở? Thủy Vân Thông cái thứ nhất không tin. Phó tông chủ đều chẳng muốn nhìn hắn, lạnh lùng thốt, trên cái thế giới này, không có bất kỳ vật gì là hoàn mỹ, nếu như triệt để hoàn mỹ, thì đại biểu cho hủy diệt. Thuật pháp cũng giống như vậy, mặc kệ cường đại cỡ nào thuật pháp. Chỉ cần hắn là thuật pháp, thì tất nhiên có sơ hở, ngươi không biết, nhưng là cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Còn mời phó tông chủ đại nhân chỉ điểm, Thủy Vô Ngân lúc này cũng cung kính nói thật, nàng cũng rất muốn biết. Phó tông chủ nhìn phía xa Long Trần nói, cái gọi là phong vô định thế, thủy vô thường thế, thủy hệ thuật pháp tinh yếu, cũng là thiên biến vạn hóa, vòng đi vòng lại, kéo dài không dứt. Cho nên thủy hệ thuật pháp, mặc kệ bên ngoài hình là dạng gì, nội tại tất nhiên là không ngừng lưu động, mà theo phù văn ba động chập trùng, triệt tiêu công kích của địch nhân. Tiêu hao hết địch nhân năng lượng, đây là một loại thập phần cường đại năng lực. Cùng thủy hệ cường giả chiến đấu, nếu như kéo vào bền bỉ tiêu hao chiến, cái kia trên cơ bản đó là một con đường chết, bởi vì thủy hệ cường giả linh nguyên càng càng hùng hậu, mà giữa hai bên tiêu hao không thành có quan hệ trực tiếp. Cho dù là hai người linh nguyên dung lượng giống nhau, nhưng là nếu như đối hao tổn mà nói, địch nhân linh nguyên hết sạch, thủy hệ cường giả, ít nhất sẽ còn lại hai thành linh nguyên. Cho nên thủy hệ cường giả, bọn họ cường đại không tại công kích lên, mà tại phòng ngự lên. Nhưng là nói đi thì nói lại, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, thủy quan chí thủy hệ thuật pháp, đều là không ngừng lưu động, đây là hắn cường đại địa phương, cũng là chỗ sơ hở. Cái này giải thích thế nào thông a? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Phó tông chủ tiếp tục nói, nếu là lưu động, tự nhiên là có sóng chấn động, thì tự nhiên có lên phía dưới chập trùng chi thế, có mạnh yếu trùng điệp thời điểm, ý của ngài là. Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là cường giả, lập tức minh bạch cái gì? Không sai, Long Trần thông qua lực lượng của mình. Thăm dò thủy quan chí năng lượng ba động, tại năng lượng thời khắc yếu đuối nhất, ngang nhiên bạo phát, mới tạo thành một kích kia. Phải biết, thủy quan chí chính là nhị phẩm thiên hành giả, thủy hệ năng lượng tinh thuần vô cùng, sức chấn động kia, trong chớp mắt, liền có thể ba động mấy trăm lần. Mà Long Trần có thể chính xác bắt đến cái kia mấy trăm lần ba động bên trong, yếu nhất một lần ba động, phát động trí mạng công kích, đây cũng là ta vì cái gì dùng, đáng sợ, chữ này nhi đến đánh giá Long Trần. Mọi người không khỏi trong lòng rung mạnh, phó tông chủ nói sơ hở, trên thực tế cái kia căn bản cũng không phải là sơ hở gì. Thì coi như bọn họ biết, cũng không làm nên chuyện gì, người nào có thể tìm tới cái điểm kia a? Trọng yếu nhất chính là, Long Trần cùng thủy quan chí đối kháng thời gian. Bất quá là đến cái thời gian hô hấp, trong thời gian ngắn như vậy bắt đến sơ hở, lại có thể chính xác xuất kích, đây là người có thể làm được sao? Các ngươi có lẽ có ít không tin, kỳ thật ta cũng không tin, bởi vì liền xem như ta, tại ngang cấp đối chiến bên trong, gặp phải đối thủ như vậy, ta cũng vô pháp tin chuẩn bắt lấy loại cơ hội này. Cái này cần trong chiến đấu, bảo trì tuyệt đối đạo tâm thông minh, tại chỗ tất cả bên trong. Chỉ sợ chỉ có Long Trần, có thể làm được. Phó tông chủ thở dài nói. Phó tông chủ đại nhân, cái này Long Trần thật mạnh như vậy. Thủy Vân Thông có chút không phục nói, phó tông chủ đáp, ngươi cái gọi là mạnh, hẳn là chỉ chiến lực, mà ta nói tới cường là tâm tình của hắn cùng ý chí. Loại vật này, không phải nói ngươi tiêu bao nhiêu tư nguyên có thể bồi dưỡng ra được, đó là cần đi qua vô số lần sinh tử chém giết, vô số lần tử vong tiếp cận lúc mài luyện ra được. Có lẽ tại về mặt chiến lực, Long Trần có thể muốn kém mọi người một số, nhưng là luận đến tâm trí chi kiên, ý chí mạnh. Mọi người ở đây, bao quát ta ở bên trong, không người có thể đụng. Trong lòng mọi người kinh hãi, nghĩ không ra phó tông chủ đối cái này Long Trần đánh giá cao như thế, vậy mà thừa nhận chính mình cũng không bằng, cái này quá đề cao hắn đi. Phó tông chủ ánh mắt nhìn mọi người một cái nói, có lẽ các ngươi cũng không biết, ta cũng là hôm qua, nhìn liên quan tới Long Trần tất cả tư liệu. Mới hiểu được Long Trần đi qua. Hắn bất quá là một cái phổ phổ thông thông hài tử, tư chất, thiên phú, bối cảnh đều kém đến rối tinh rối mù, nhưng là hắn chỉ muốn mạnh lên. Hắn không có đồ vật gì có thể liều có thể đánh cược. Cho nên hắn vì mạnh lên, chỉ có dùng mệnh đi đánh bạc, dùng mệnh đi liều. Cho nên hắn dọc theo con đường này, thành tựu vô số kỳ tích, vậy cũng là hắn dùng mệnh ghép đi ra, có lẽ là lão trời đều bị hắn chinh phục. Hắn bắt đầu biến đến mạnh hơn, bắt lấy càng nhiều cơ duyên. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, cơ duyên cũng đều là lưu cho có thực lực cường giả, người yếu dù cho gặp phải cơ duyên, cũng bắt không được. Nếu như cưỡng ép đi bắt, không những không chiếm được cơ duyên, còn sẽ đem mình mệnh cũng trộn vào, cùng Long Trần so sánh, chúng ta đều thiếu đi loại kia liều mạng dũng khí. Chúng ta chỗ lấy không dám liều mạng, bởi vì chúng ta không cần liều, chúng ta trong tay có rất nhiều thứ, muốn cái gì thì có cái gì. Nhưng là Long Trần không được, hắn muốn có được, liền cần so người khác nhiều trả giá gấp 10 lần, hoặc là gấp 100 lần nỗ lực, còn muốn bốc lên mất đi tính mạng nguy hiểm, mới có thể có đến, dạng này người, đã không cần gì thiên phú, hắn miễn là còn sống, liền sẽ một mực mạnh lên. Mọi người nghe, trong lòng không khỏi rung động, cũng đối Long Trần sinh ra khâm phục, bọn họ nghe nói qua Long Trần, nhưng là vẫn cho là, Long Trần bất quá là vận khí tốt. Mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng là nghe được Phó Tông Chủ mà nói, mọi người không khỏi đối Long Trần hoàn toàn đổi cái nhìn, rất nhiều người rơi vào trầm tư. Bọn họ nơi này có rất nhiều người đều lâm vào bình cảnh, mấy lần trùng kích thất bại về sau, bọn họ đã đánh mất lòng tin cùng dũng khí, bởi vì càng về sau, trùng kích bình cảnh thì càng nguy hiểm, động một tí sẽ tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Ở trong nội tâm, bọn họ có chút sợ hãi, bởi vì sợ vẫn lạc, bọn họ đều là cường giả, vô cùng lưu luyến bây giờ có được hết thảy, thế nhưng là Phó Tông Chủ những lời này. Cho bọn hắn gõ cảnh báo, bọn họ liền chuẩn bị dạng này chờ lấy hao hết thọ nguyên sao. Dù sao nơi này có rất nhiều người, vẫn tương đối tuổi trẻ, có cơ hội trùng kích cảnh giới càng cao hơn, nhưng là bọn họ đã mất đi võ giả viên kia đạo tâm. Thủy Quang Chí động, bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy Thủy Quang Chí một tiếng gầm thét, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, như cùng một đầu tức giận mãnh thú, trực tiếp xông về phía trước. Hắn phẫn nộ, đây là một loại sỉ nhục, một loại không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục, hắn muốn đem Long Trần xé nát, toàn thân bộc phát ra sát ý, khiến người chung quanh cảm giác đều muốn hít thở không thông. Mắt thấy Thủy Quang Chí vọt tới, tất cả mọi người tránh ra thật xa, cho Thủy Quang Chí nhường ra một đường thẳng, sợ bị nổi giận Thủy Quang Chí cho chém giết. Long Trần, ngươi đi chết đi! Thủy Quang Chí giận quát một tiếng, quanh thân thiên đạo phù văn tuôn trào ra, sau lưng vậy mà hiện ra một đạo to lớn cánh chim chấn động, vọt thẳng vào phong bạo khu vực. Chương 716, bị ổi vô sỉ. Lăng mẹ nó, cái kia Thủy Quang Chí vừa mới xông vào phong bạo khu vực, đột nhiên một đạo to lớn đao ảnh, mang theo kình phong, giống như một đạo thiên địa dòng nước lũ chém xuống. Oanh, Thủy Quang Chí còn không có đứng vững thân hình, liền bị một đao trảm bay, người lần nữa như là sao băng, hướng nơi xa bay đi. Lần này so với lần trước càng thêm nhanh chóng, bởi vì Long Trần một đao kia, là hướng dẫn theo đà phát triển, đem thủy triều lên xuống chi lực, dung nhập đao khí của mình bên trong. Căn bản không cho Thủy Quang Chí bất cứ cơ hội nào, một đao giải quyết. Ngươi không phải muốn trang bức a? Ngươi không phải xem thường lão tử a? Lão tử hôm nay liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Ngu ngốc, lão tử hôm nay lời nói thì để ở chỗ này, có ta Long Trần tại, ngươi mẹ nó cũng đừng nghĩ tiến đến. Long Trần cười lạnh thanh âm, truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người trong lòng rung lên, cái này Long Trần chỉ sợ là muốn cùng Thủy Quang Chí dính chắc rồi. Quá hèn hạ, Thủy Vân Thông lạnh hừ một tiếng, trên mặt tất cả đều là tức giận, Long Trần hiện tại mượn nhờ phong bạo khu vực lực lượng, quả thực là một người đã đủ giữ quan ải, căn bản không cho Thủy Quang Chí bất cứ cơ hội nào. Long Trần, ngươi muốn chết. Oanh. Lại là một tiếng bạo hưởng, Thủy Quang Chí vừa mới xông vào phong bạo khu vực, Long Trần không nói hai lời, cũng là một đao trảm rơi, Thủy Quang Chí nhất thời bị một đao đánh bay. Không có cách. Cái kia phong bạo khu vực vốn là cực kỳ khủng bố, người xông đi vào, trước tiên thì sẽ gặp phải một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, cần toàn lực ngăn cản. Mà Long Trần cũng là nhìn đúng điểm này, nắm bắt thời cơ vừa đúng, phối hợp phong bạo nơi này, bắt hắn cho chém ra đi, tức giận đến Thủy Quang Chí đều sắp điên rồi. Ha ha, cái này Thủy Quang Chí xem như biết lão đại lợi hại đi. Dám ám toán lão đại, ta thật bội phục dũng khí của hắn. Quách Nhiên nhìn lấy chật vật đánh sâu vào 7 lần. Mỗi lần đều bị một đao đánh bay Thủy Quang Chí, không khỏi cười ha ha. Còn lại Long Huyết chiến sĩ, cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, Mã Đức, trước đó Thủy Quang Chí ám toán Long Trần, bọn họ tức giận đến không được, bây giờ gặp Long Trần cùng ngược Thủy Quang Chí, tâm lý lại thoải mái không được. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ nhìn lấy Thủy Quang Chí, Mộng Kỳ không khỏi lắc đầu nói, cái này Thủy Quan Chí cũng thật sự là không may, người gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác nhằm vào Long Trần. Đường Nguyễn Nhi giọng căm hận nói, đáng đời. Người ta Triệu Vô Cực đều không xuất thủ, hắn vậy mà xuất thủ đánh lén Long Trần, ngược chết hắn cho phải đây. Lần thứ bảy, Long Trần một đao lực lượng càng lớn, cái kia Thủy Quan Chí cường hãn nữa, cũng không chịu được Long Trần cùng phong bạo hợp lực trùng kích, một ngụm lớn máu tươi phun ra, tóc tai rối bời, sắc mặt dữ tợn, tự như là một đầu nổi giận ma thú. Thủy Quan Chí trong lòng nộ khí trùng thiên, thế nhưng là Long Trần chiếm cứ địa lợi, một mực thủ hộ ở nơi đó, hắn chỉ có một thân năng lực, nhưng là bất lực vượt quan. Phó Tông Chủ đại nhân, dạng này có phải là không tốt hay không? Hai kẻ như vậy cũng không thể an tâm tu hành. Thủy Vân Thông hướng Phó Tông Chủ xin giúp đỡ, hy vọng Phó Tông Chủ có thể ngăn cản cuộc phân tranh này. Phó Tông Chủ thản nhiên nói, cái này là các ngươi Chu gia, nội bộ phân tranh, ta có thể không quản được. Nói trắng ra là, Long Trần cùng Thủy Quan Chí đều là tới từ Thủy gia trận doanh, nếu như không phải tứ đại trận doanh phân tranh, Phó Tông Chủ xưa nay không phản ứng, chỉ cần không phải nháo đến ngươi chết ta sống cấp độ, tùy tiện bọn họ náo đi. Trước đó Thủy Quan Chí ám toán Long Trần thời điểm, ngươi không nói lời nào, hiện tại Thủy Quan Chí bị Long Trần ngược. Để người ta Phó Tông Chủ xuất thủ, cái này Thủy Vân Thông không hổ là nhất gia chi chủ, da mặt tuyệt đối đủ dày. Bất quá Phó Tông Chủ có thể không nguyện ý nhúng tay người ta việc nhà, nếu như chút chuyện nhỏ này hắn cũng muốn quan tâm, cả một đời cũng đừng nghĩ tu luyện. Vô Ngân, ngươi thì mặc kệ quản đệ tử của ngươi sao? Thủy Vân Thông trầm giọng nói. Gặp Thủy Vân Thông bày ra gia chủ giá đỡ, Thủy Vô Ngân cười lạnh nói, người tuổi trẻ sự tình, liền từ người trẻ tuổi đi giải quyết đi, ngươi thân là nhất gia chi chủ, liền điểm ấy bá lực đều không có a. Thủy Vô Ngân lời nói này nói ra. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, thì liền Phó Tông Chủ nghiêm túc như vậy một người, cũng không khỏi có chút muốn cười. Bởi vì đây là trước đó, Long Trần bị Thủy Quan Chí đánh lén thời điểm, Thủy Vô Ngân đứng ra, Thủy Vân Thông đã nói, một chữ đều không kém, liền ngữ điệu đều giống như đúc. Thủy Vô Ngân đây là dùng Thủy Vân Thông tay, đi hung hăng quất hắn mặt mình, không thể không nói, cái này bàn tay rất vang. Làm càn, ngươi làm sao nói đâu, ngươi có hay không ta đây gia chủ để vào mắt. Thủy Vân Thông tức giận tới mức run rẩy, cả giận nói. Được rồi, Thủy trưởng viện mọi người đều thối lui một bước. Ngươi vẫn là khuyên nhủ Long Trần đi, tiếp tục như vậy hai người đều ăn thiệt thòi. Cái này Huyền Thiên Hải thế nhưng là có thời gian hạn chế, lúc nào cũng có thể biến mất, lúc này giận dỗi, không rất thích hợp. Phó Tông Chủ mở miệng nói. Tốt à, vậy ta thì khuyên hắn một chút, bất quá về phần hắn có nghe hay không. Vậy liền mặc kệ chuyện của ta, Thủy Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng là Phó Tông Chủ lên tiếng, nàng mặt mũi này vẫn là muốn cho, đối với Long Trần cao giọng kêu lên, Long Trần, không nên ồn ào, cái kia Huyền Thiên Hải là có thời hạn, muốn trân quý hết thảy thời gian, Long Trần chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Thủy Quan Chí. Hắn nhất định phải thừa nhận, cái này Thủy Quan Chí vô cùng cường đại, hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm, toàn dựa vào phong bạo chi lực. Bây giờ nghe được Thủy Vô Ngân khuyên giải, Long Trần đó là cái gì não tử, một chút liền biết, có người đang ép Thủy Vô Ngân mở miệng. Bây giờ ở chỗ này, trên cánh tay hai cái hình rồng đồ án phát sáng, bọn họ đang toàn lực hấp thu chung quanh lực lượng, bắn ra nuôi mình, tuy nhiên nơi này không bằng hạch tâm khu vực, nhưng là Long Trần thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu. Cái này ngu ngốc khinh người quá đáng, muốn để cho ta thả hắn tiến đến cũng được. Hắn nhất định phải nói xin lỗi ta. Long Trần cao giọng đáp lại nói. Muốn ta xin lỗi, ngươi nằm mơ đi thôi. Ngươi tên nhà quê này ngu ngốc, không giống nhau người khác đáp lại, Thủy Quan Chí đã giận dữ hét. Tốt, cái kia đại gia hôm nay thì theo ngươi hao tổn, ngươi mẹ nó nếu có thể tiến đến, ta từ đó thì không gọi Long Trần. Long Trần cười lạnh nói, hắn cũng là nhẫn nhịn một bụng lửa. Lão tử thật tốt, không có nhận ngươi không chọc giận ngươi, lão tử để ngươi xin lỗi. Ngươi mẹ nó còn làm được bản thân vô cùng ủy khuất, vậy liền làm đi, nhìn xem rốt cục ai sợ ai. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ta đã tận lực. Thủy Vô Ngân buông tay nói, ngươi liền một người đệ tử, đều không quản được, còn có tư cách gì làm trưởng viện. Thủy gia một vị cường giả, đứng lên cả giận nói. Người kia không là người khác, chính là thứ năm phân viện trưởng viện, cũng là tương lai gia chủ chi vị người kế nhiệm, lúc trước hắn mời Thủy Vô Ngân thêm vào hắn trận doanh. kết quả Thủy Vô Ngân cự tuyệt, trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, bây giờ quyền thế càng lúc càng lớn, bắt đầu gạt bỏ Thủy Vô Ngân. Hắn là đệ tử của ta không sai, nhưng hắn không phải công cụ của ta cùng Khôi Lỗi, hắn có quyền lợi giữ gìn tôn nghiêm của mình. Thủy Vô Ngân sắc mặt lạnh lẽo. Nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi. Ngươi cưỡng từ đoạt lý, thứ 5 phân viện trưởng viện, không khỏi cả giận nói. Các ngươi không được ầm ĩ, Thủy Quang Chí lại động, hắn lại muốn ra chiêu, à. Hắn đây là. Mọi người bỗng nhiên giật mình, phát hiện Thủy Quang Chí lại xông về Huyền Thiên Hải, bất quá lần này, lộ tuyến có biến hóa. Trời ạ, hắn không thể nào nhìn lấy Thủy Quang Chí chạy vội lộ tuyến, không ít người trên mặt hiện lên một vệt thần sắc bất khả tư nghị, hắn vậy mà thẳng đến Long Huyết quân đoàn địa phương chạy đi. Tất cả đều lăng, Thủy Quang Chí một tiếng gầm thét. Đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh khổng lồ thủy nhận, đối với Long Huyết quân đoàn mọi người chém xuống, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ kinh hãi, vội vàng toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Huyết chiến sĩ nhóm, trước người xuất hiện một đạo to lớn sức gió hộ thuẫn, bất quá cái kia hộ thuẫn hơi chống đỡ một chút thì nổ nát, Long Huyết chiến sĩ nhóm bị đẩy lui, nhưng là cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Đó là Đường Uyển Nhi hộ thuẫn. Nhìn thấy Thủy Quang Chí cắn răng nghiến lợi phóng tới mọi người thời điểm, nàng liền ý thức được không ổn, cùng Mộng Kỳ bay chạy tới. U Hồn Thủy, đúng lúc này một đạo trong suốt mũi tên, bên trong ẩn chứa vô tận hồn lực uy áp, đối với Thủy Quang Chí phi tốc mà đến. Là linh hồn công kích. Thủy Quang Chí sắc mặt đại biến, linh hồn công kích là kinh khủng nhất công kích, nếu như bị đánh trúng, vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Ông, Thủy Quang Chí sau lưng thiên đạo phù văn. Trong nháy mắt biến thành một cái to lớn phù văn chi thuẫn, cái kia trên tấm chắn, hai loại phù văn không ngừng lấp lóe, giống như ngàn vạn quỷ nhãn, 10 phần quỷ dị. Bành cái kia cổ quái tấm chắn, chặn Mộng Kỳ công kích, nhưng là Thủy Quang Chí trong linh hồn chấn động kịch liệt đau nhất. Mộng Kỳ linh hồn công kích quá mức cường hãn, lại có một phần lực lượng, vẫn như cũ đau nhói linh hồn của hắn. Chết đi, Thủy Quang Chí gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn. Bỗng nhiên quanh thân hơi nước lưu động, sau lưng phù văn vậy mà oanh minh rung động, trên không trung tạo thành một cái to lớn nước nền, đối với mọi người mãnh liệt đập tới. Không muốn làm, toàn bộ lui lại, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, tay ngọc nhanh chóng kết ấn, đem thể nội tất cả năng lượng toàn bộ kêu gọi ra, trước người tạo thành một cái phong thuẫn to lớn, đồng thời người cũng theo cấp tốc lui lại. Oanh, phong thuẫn sụp đổ, kinh khủng thủy hệ chi lực, dâng trào mà đến. Mọi người bị cái kia kinh khủng hơi nước va chạm, cảm giác giống như là bị đại sơn đụng trúng đồng dạng, máu tươi cùng bắn ra, trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia to lớn dòng nước lũ, đều nói không ra lời, Thủy Quang Chí một kích, đem Đường Uyển Nhi bọn người, toàn bộ đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến thung lũng biên giới, khí thế hồng lớn đến đáng sợ. Bất quá không có người vì hắn gọi tốt, đều phát ra tự nội tâm cảm thấy có chút xem thường, hắn không tranh nổi Long Trần. Vậy mà cầm Long Trần đồng môn xuất khí. Đây không phải cao thủ vốn có phong phạm. Trong lúc nhất thời toàn trường đều trầm mặc, Long Huyết quân đoàn có chừng nửa số người, trực tiếp bị chấn ngất đi, phải biết đây chính là nhị phẩm thiên hành giả oanh kích, không ai có thể ngăn cản. Nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm, đem thụ thương các huynh đệ ông vào bờ, bắt đầu cứu chữa, tất cả mọi người trong lòng, đều dâng lên một loại không nói ra được tư vị. Long Huyết chiến sĩ mỗi một cái đều là đáng giá tôn kính, bây giờ bị dạng này khuất nhục, mọi người trong lòng có một loại oán giận. Long Trần, ngươi không cho ta tu luyện, các ngươi 36 phân viện người. Cũng đừng hòng tu luyện, Thủy Quang Chí căn bản không thèm để ý ánh mắt của người khác, chỉ trong gió lốc Long Trần quát nói. Phong bạo bên trong, Long Trần trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, bỗng nhiên cánh tay chấn động, một đạo màu xanh lam cùng một đạo hào quang màu tím bay ra. Nguyên bản rất nhiều người coi là Long Trần muốn phát đại chiêu, thế nhưng là cái kia hai đạo quang mang, cũng không có hướng về phía trước, mà chính là thẳng đến Long Trần sau lưng phong bạo hạch tâm bay đi. Long Trần cuối cùng quyết định, để Lôi Long cùng Hỏa Long chính mình đi phong bạo hạch tâm khu vực, căn dặn bọn họ tận lực thu nhỏ thân thể. Không muốn gây nên người khác chú ý, tuy nhiên dạng này, vẫn là sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng là Long Trần đã không có tinh lực, theo chân chúng nó cùng một chỗ tiến vào hạch tâm khu vực. Hắn muốn chơi một vố lớn. Thủy Quang Chí, có hứng thú hay không, đến một trận quyết chiến sinh tử, Long Trần gánh lấy đại đao, chậm rãi theo phong bạo khu vực đi ra, một câu, để toàn trường chấn kinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 717, đối chiến thủy quan chí. Quyết chiến sinh tử. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, cái này Long Trần là muốn giết người sao? Lại muốn cùng thủy quan chí triển khai quyết chiến sinh tử, hắn thật sự có lớn như vậy lực lượng, cùng một vị nhị phẩm thiên hành giả quyết chiến sao? Hừ, thật sự là không biết sống chết, Thủy Vân Thông lạnh hừ một tiếng, cho rằng Long Trần là không biết tự lượng sức mình. Đúng là không biết sống chết, Thủy Vô Ngân gật gật đầu, bất quá lời nói tương tự, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Thủy Vô Ngân biết, Long Trần thật nổi giận, hắn cái gì đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có không thể tiếp nhận người khác thương tổn hại đồng bạn của hắn, nhất là loại này, không cách nào chiến thắng hắn, mà dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó người đứng bên cạnh hắn, Long Trần sẽ liều mạng. Mà Long Trần một khi bắt đầu liều mạng thời điểm, cùng bình thường hoàn toàn là hai người, chỉ có nàng hiểu rõ nhất Long Trần khủng bố. Quyết đấu sinh tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là ta sẽ đem trên người ngươi xương cốt toàn bộ đập nát. Gặp Long Trần đi ra phong bạo khu vực, Thủy Quan Chí đại hỉ, chỉ cần Long Trần đi ra phong bạo khu, hắn thì không cố kỵ chút nào. Long Trần, ta muốn để ngươi hối hận khiêu khích tại ta. Thủy Quan Chí giận quát một tiếng, hai tay mở ra, trong lúc đó hai tay ở giữa vô số phù văn lưu chuyển, tạo thành một đạo to lớn mũi tên. Cái kia mũi tên dài đến 100 trượng, toàn bộ từ phù văn tạo thành, mới vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp, bức xạ bát phương, khiến cái khác đệ tử trên mặt đại biến, một kích này có thể dây giết bọn hắn. Ông to lớn mũi tên đối với Long Trần bay tới, cái kia tốc độ cũng không nhanh, nhưng điều hư không oanh minh, khí thế mạnh mẽ đem Long Trần cho khóa chặt. Không muốn chơi loại này trò chơi nhàm chán. Bạo phát toàn lực của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ chết, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên cả người biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Thủy Quan Chí bên người, một đạo chém xuống. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần vậy mà có thể không nhìn Thủy Quan Chí tinh thần khóa chặt, thoát khỏi cái kia đạo công kích. Nói đùa cái gì, muốn khóa chặt đối phương, hoặc là linh hồn chi lực so với đối phương cường đại, hoặc là khí thế so với đối phương cường đại, mới có thể đem người khóa chặt, hắn quá coi thường Long Trần. Phốc, cứ việc Thủy Quan Chí trước tiên căng ra thủy thuẫn. Đồng thời người hướng về sau lui nhanh, thế nhưng là Long Trần nhất đao bổ mở nước của hắn thuẫn, tại trước ngực của hắn vẽ một cái lỗ hổng lớn, máu tươi vẩy ra. Nếu như Thủy Quan Chí chậm nửa lên một tia lời nói, hắn đã bị Long Trần một đao chém thành hai khúc. Long Trần U Minh Quỷ Ảnh Bộ, thực sự cường hãn, theo Long Trần tu vi tăng lên, càng phát cảm nhận được trong đó tinh diệu. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mọi người không cách nào phản ứng, mọi người không khỏi kinh hãi, nhất là những ngày kia người đi đường nhóm, nguyên một đám cảm thấy lưng phát lạnh, loại tốc độ này quá dọa người. Còn không có kịp phản ứng, liền đã bị giết. Phó tông chủ nhìn lấy Long Trần bóng người, ánh mắt khẽ híp một cái, bước chân kia hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là không dám xác định. Thủy Vân Thông chờ Thủy Gia người, gặp Thủy Quan Chí một kích phía dưới bị thương, giật nảy mình. Cái này Long Trần cũng quá yêu nghiệt. Thiên đạo hòa minh, Thủy Quan Chí cũng là trong lòng kinh hãi, vừa mới nếu như không phải hắn trước tiên đã nhận ra nguy hiểm, bản năng hướng về sau mãnh liệt lui, hắn đã bị chém thành hai đoạn. Bây giờ hắn cũng không dám nữa đại ý, trực tiếp triệu hoán ra chính mình thiên đạo hòa minh dị tượng. Trước đó hắn chẳng qua là thôi động bộ phận phù văn chi lực mà thôi. Bởi vì hắn vẫn cho rằng, nếu như ngay từ đầu bộc phát ra thiên đạo hòa minh, đó là đề cao Long Trần giá trị con người, thế nhưng là ngay tại vừa mới hắn rốt cục đánh thức, nếu như còn như vậy chơi tiếp tục, hắn có khả năng bị chơi chết. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lấy Thủy Quan Chí làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, hai loại khác biệt thiên đạo phù văn, đang không ngừng xen lẫn, liền không gian cũng bắt đầu rung rẩy theo, chung quanh thủy triều lên xuống, đều bởi vì lực lượng của hắn mà thay đổi. Đây chính là nhị phẩm thiên hành giả dị tượng. Vô số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, so với phổ thông thiên hành giả, khủng bố nhiều lắm, nhất là cái kia uy áp, dù cho ngăn cách mấy trăm dặm, đều khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Đây là muốn tiến hành kinh thiên động địa đại chiến sao? Các đệ tử trong lòng không khỏi chờ mong, chiến đấu như vậy, cũng không thấy nhiều a. Hô! Bỗng nhiên Long Trần dưới chân khẽ động, vậy mà hướng ra phía ngoài chạy gấp mà đi, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người, để mọi người một trận hoảng hốt, Long Trần để lại một câu nói, chuyển sang nơi khác, mọi người giờ mới hiểu được. Long Trần vì không đã quấy rầy người khác, thay cái chiến trường, cái này khiến không ít người trong lòng cảm kích, nếu như ở chỗ này chiến đấu, bọn họ khẳng định phải lo lắng đề phòng. Thủy Quan Chí lạnh hừ một tiếng, cũng theo Long Trần đuổi theo, hôm nay hắn triệt để phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời bị người quất mặt, tuy nhiên không có thể trước mặt của mọi người giết Long Trần, nhưng là hắn có thể thỏa thích nhục nhã Long Trần, vãn hồi tôn nghiêm của mình. Đối với hắn hiện tại, thì liền thí luyện đều biến đến không trọng yếu, không đánh bại Long Trần, hắn sẽ là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông trò cười. Đừng lo lắng, muốn xem náo nhiệt, cũng đi vào bên trong nhìn, Long Trần tốc độ cực nhanh, bởi vì là xuôi dòng phi nhanh, một lát đã đến khu vực biên giới, đối với ngẩn người chúng nhân nói. Cốc Dương bọn người, gấp vội vàng gật đầu, lần này thí luyện vô cùng hiếm thấy, bọn họ đã rõ ràng cảm giác được cực lớn thu hoạch, bây giờ những cái kia hôn mê người, đã cứu tỉnh, mọi người lại đối ban đầu khu vực phóng đi. Có trước đó kinh nghiệm, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, chờ bọn hắn vọt tới lúc đầu khu vực thời điểm, Long Trần cùng Thủy Quan Chí đã ở phía xa nhìn nhau. Phó Tông Chủ cũng không có ngăn cản hai người. Cũng không có quyết định kia, bất kỳ một thế lực nào, ra đời một thiên tài là chuyện tốt, nhưng là ra đời đến một thiên tài, tất nhiên sẽ tranh đến ngươi chết ta sống. Bởi vì là thiên tài, đều là cực kỳ tự phụ, bọn họ chỉ nguyện ý thừa nhận mình là thiên tài, mỗi người đều muốn xưng vương xưng bá, duy ta độc tôn. Đó cũng không phải chuyện gì xấu, thiên tài liền cần có loại này động lực cùng kích tình, mới có thể càng không ngừng mạnh lên, nếu như một thiên tài không tranh quyền thế, như vậy cũng liền đã mất đi trưởng thành động lực, đây là thế giới quy luật tự nhiên, dù ai cũng không cách nào cải biến. Cho nên Phó Tông Chủ chỉ là tỉnh quan kỳ biến. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Huyền Thiên Hải bên trong, vẫn là bên ngoài tứ đại gia tộc cường giả, đều đưa ánh mắt tập trung đến Long Trần cùng Thủy Quan Chí trên thân. Tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng là ta sẽ đem ngươi cho là nhục nhã, gấp trăm ngàn lần còn cho ngươi. Thủy Quan Chí nhìn lấy Long Trần ngạo nghễ nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, ta Long Trần không am hiểu chiến đấu, chỉ am hiểu giết người, vạn nhất không cẩn thận, đem ngươi xử lý, ngươi không nên oán ta. Long Trần lắc lắc đầu nói. Cuồng vọng, liền để ngươi kiến thức một chút. Hai tinh thiên hành người lực lượng chân chính đi, để ngươi biết, cái gì gọi là kính sợ. Oanh, Thủy Quan Chí giận quát một tiếng, quay chung quanh ở bên cạnh phù văn, trong nháy mắt phun phóng ra quang mang, giống như sống lại, kinh khủng uy áp không ngừng đánh thẳng vào đại địa, liền không gian cũng bắt đầu oanh minh rung động. Răng rắc. Long Trần dưới chân đại địa, bỗng nhiên vỡ ra, tuy nhiên Thủy Quan Chí còn chưa có bắt đầu công kích, nhưng là hắn bộc phát ra khí thế khóa chặt Long Trần lập tức không cách nào hoàn toàn tiếp nhận loại lực lượng kia, dẫn đến dưới chân đại địa toái nứt. Long Trần đứng ở nơi đó, cảm thụ được cái kia kinh khủng uy áp, toàn lực bạo phát hạ Thủy Quan Chí, trên người hắn thiên đạo hòa minh dị tượng, vậy mà không so phong bạo biên giới lực lượng kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, phong bạo biên giới lực lượng phạm vi bao trùm quá rộng, cho nên biến đến phân tán, mà Thủy Quan Chí toàn bộ lực lượng đều tập trung vào Long Trần trên thân, cho nên miễn cưỡng có thể theo phong trào bạo chi lực cùng so sánh. Quả nhiên thật chính nhị phẩm thiên hành giả là kinh khủng. Hỏa vô phương cái kia ngu ngốc, liền Thủy Quan Chí một nửa lực lượng đều không có đủ cảm thụ được cái kia cường đại uy áp. Long Trần trong lòng dâng lên ngập trời chiến ý, thật lâu không cùng cường giả chân chính giao thủ, vậy liền một trận chiến đi. Thần Hoàng, hiện theo Long Trần quát khẽ một tiếng, hư không chấn động, cự thạch vỡ nát, một đạo to lớn Thần Hoàng xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Làm Thần Hoàng xuất hiện về sau, một cổ cường đại khí thế, như là cự long hành thiên, xông thẳng lên trời, vỡ nát tứ phương đám mây. Thần Hoàng ba màu, bất quá tại Thần Hoàng biên giới, có một đạo nhàn nhạt cái bóng, như ẩn như hiện, không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy. Lúc này Long Trần, thật giống như thể nội một đầu mang hoang cổ thú thức tỉnh. Quanh thân khí lưu khuấy động, quần áo lưu động, tóc dài bay múa, trong ánh mắt lóe ra khiếp người quang mang, như thần ma hiện thế, bể nghệ mây xanh. Đây là cái gì thuật pháp? Một vị trưởng viện không khỏi kinh hãi nói, Long Trần sau lưng Thần Hoàng, bổ sung ý chí dĩ nhiên khiến vạn cổ thần phục, thiên địa cúi đầu, khiến lòng người run rẩy. Dạng này chiến kỹ, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, mà lại nhất làm cho người kinh hãi là, Long Trần Thần Hoàng, vậy mà chặn Thủy Quang Chí Thiên Đạo Hòa Minh trùng kích. Trước kia không phải như thế à, làm sao nhan sắc trở nên nhiều hơn? Có người từng thấy Long Trần triệu hồi ra thần hoàng lúc Lưu Ảnh Ngọc. Nhưng là khi đó, là Long Trần tại Cửu Lê Bí Cảnh bên trong kịch chiến cảnh tượng, cùng hiện tại bộ dáng đã thay đổi, mà lại cái kia uy thế càng là đã cường đại đến không có thể mức tưởng tượng. Long Trần, để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Thủy Vô Ngân nhìn lấy như là thiên thần hạ phàm Long Trần, trong lòng tràn đầy chờ mong, tuy nhiên cùng Long Trần ở chung đã lâu như vậy, nhưng là nàng một mực không biết Long Trần chân chính giới hạn thấp nhất. Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, Thủy Quang Chí đứng mũi chịu sào, lập tức cảm thấy trong lòng một trận áp lực, đồng thời cảm thấy trong lòng áp lực tăng gấp bội. Loại cảm giác này, chỉ có cùng còn lại nhị phẩm thiên hành giả kịch chiến thời điểm, mới có thể sinh ra loại áp lực này, chẳng lẽ cái này Long Trần, thật sự có sánh ngang nhị phẩm thiên hành giả chiến lực? Ngươi do dự nữa, vậy ta có thể muốn động thủ, ngươi phải cẩn thận, ngươi khi nhục ta huynh đệ, trong nội tâm của ta có lửa giận, cho nên một sẽ ra tay, tuyệt đối sẽ không khoan dung, nếu không muốn chết, thì bộc phát ra toàn lực. Oanh, bỗng nhiên Long Trần dưới chân chấn động, đại địa lập tức tứ phân ngũ liệt, mà Long Trần đã liền xông ra ngoài, một đao như nước, đâm thủng thiên khung. Một đạo to lớn đao ảnh, nổi lên ù ù thần âm, vô tình chém xuống. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Thủy Quang Chí nộ khí bốc lên, Long Trần quả thực khinh người quá đáng, hắn những lời kia, quả thực là đối Thủy Quang Chí nhục nhã, liền xem như nhị phẩm thiên hành giả, cũng chưa từng có người dám như thế đối hắn nói chuyện. Vòi rồng nước, Thủy Quang Chí một tiếng hô quát, đại thủ kết ấn, đột nhiên sau lưng vô tận phù văn sáng lên, tại nó trước người vậy mà tạo thành một đạo to lớn thủy long, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn thủy long lại bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh. Long Trần trong lòng kinh ngạc, trong lúc đó trong lòng siết chặt, trường đao trong tay hướng về sau tật trảm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 718, Khốn Thiên Thủy Lao, tăng thêm. Phốc, không biết cái gì thời điểm, Long Trần sau lưng nhiều hai đầu thủy long, lặng yên không một tiếng động tới gần, bị Long Trần một đao trảm nát. Cái gì? Long Trần giật mình, hắn phát hiện mình một đao đem cái kia thủy long chém vỡ, cái kia hai đầu thủy long, vậy mà một phân thành hai, biến thành bốn đầu thủy long. Long Trần lúc này mới nhớ tới, trước đó một đao đem Thủy Quang Chí công kích chém thành hai đoạn, nguyên lai cũng không hề hoàn toàn vỡ nát công kích của hắn, vậy mà một lần nữa tập kết, hơn nữa còn một phân thành hai. Bây giờ càng là hóa hai là bốn. Mà lại Long Trần phát hiện, lực lượng của hắn lại bị hấp thụ một bộ phận, thực sự quỷ dị. Cái kia bốn đầu thủy long lần nữa đánh tới, Long Trần một đao trảm rơi, cái kia bốn đầu thủy long, vậy mà biến thành tám đầu thủy long, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi đến một câu đều nói không nên lời. Tại chỗ đệ tử, đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Quang Chí xuất thủ, quỷ dị như vậy chiêu số, quả thực nghe rợn cả người, càng giết càng nhiều, càng về sau chẳng phải là muốn bị tươi sống mệt chết. Ta thủy hệ phù văn, là ta bản mệnh phù văn, đã thức tỉnh nhị phẩm thiên hành giả về sau. Toàn bộ chuyển hóa làm thiên đạo phù văn. Ngươi mỗi một lần công kích, đều sẽ bị ta thủy hệ phù văn hấp thu một phần lực lượng, lần nữa ngưng tụ ra mới thủy long, ngươi chắc chắn thất bại. Thủy Quang Chí đứng ở đằng xa, nhìn lấy Long Trần không ngừng công kích những cái kia thủy long, cười lạnh nói. Tại phong bạo khu vực Triệu Vô Cực, Chung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn bọn người, nhìn lấy cái kia càng ngày càng nhiều thủy long, trên mặt hiện lên một vệt vẻ chán ghét. Bọn họ chỗ lấy không nguyện ý cùng Thủy Quang Chí kịch chiến, cũng là bởi vì hắn cái này buồn nôn cùng cực chiêu số, Thủy Quang Chí căn bản không cùng người chính diện đối chiến. Mà chính là phát động vô tận thủy long, cùng người đối chiến. Nếu như trùng kích thủy long, như vậy linh nguyên tiết ra ngoài, liền sẽ bị thủy long hấp thu, chế tạo ra càng nhiều thủy long, chẳng khác gì là dùng lực lượng của mình công kích mình. Thế nhưng là nếu như không công kích, vậy liền thành tiêu hao chiến, lấy Thủy Quang Chí cái kia cường đại linh nguyên, nơi này không ai có thể hao tổn qua được hắn. Trong bốn người, chỉ có Nhạc Thiên Sơn kém chút đã đánh bại Thủy Quang Chí, hắn tại ngay từ đầu thì triển khai sắc bén tuyệt sát, trong nháy mắt đột phá Thủy Quang Chí phong tỏa, vọt tới Thủy Quan Chí trước mặt. Kết quả đáng tiếc là, Thủy Quan Chí thi triển phòng ngự bí thuật, chặn hắn một kích kia, tuy nhiên một kích kia phía dưới Thủy Quan Chí thụ thương, nhưng là cũng không phải là trọng thương, hắn kinh hãi phía dưới, toàn lực phòng ngự, vẫn là ổn định bại thế. Cứ như vậy, Nhạc Thiên Sơn không còn có cơ hội gần người, đến sau cùng lại biến thành tiêu hao chiến, cuối cùng vẫn không phân thắng bại. Mà lại Nhạc Thiên Sơn có thể đánh bại Thủy Quan Chí cơ hội, chỉ có một lần, lần thứ hai Thủy Quan Chí có phòng bị, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội gần người. Bây giờ gặp Long Trần chung quanh Thủy Long càng ngày càng nhiều. Mỗi đầu đều dài đến 100 trượng, lại có mấy ngàn đầu nhiều, Long Trần bị lít nha lít nhít Thủy Long vây quanh, giống như nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Long Trần, chắc chắn thất bại, có vị trưởng viện không khỏi thở dài nói, gần như vậy hồ vô lại chiêu số, người nào bị cuốn lấy, đều muốn nổi điên. Thủy Quan Chí thủy hệ thuật pháp, quả thực vô địch, có người tán thưởng. Thủy Vô Ngân nhìn lấy bị vô số Thủy Long vây quanh, toàn lực dãy dụa Long Trần, nàng trong lòng có chút kỳ quái, lấy Long Trần chiến đấu kinh nghiệm, rõ ràng nhìn ra manh mối. Vì cái gì còn lỗ mãng công kích? Thế gian này nào có cái gì vô địch thuật pháp? Phó Tông Chủ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ sợ người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn hiểu được Long Trần ý nghĩ. Trời ạ, đây là làm cái gì, đều nhìn không thấy Long Trần, hắn bị mấy chục ngàn đầu Thủy Long chôn, có đệ tử đứng tại Thủy Triều lên xuống bên trong, nhìn phía xa vô tận Thủy Long, không khỏi kinh hãi. Long Trần cùng Thủy Quan Chí rời xa thí luyện chi địa, bọn họ nơi này nhìn qua, bên kia đã là hơi nước bốc lên, cự long lăn lộn. Thanh thế dọa người. Trước đó còn có thể nhìn đến Long Trần bóng người, như ẩn như hiện, hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, chỉ thấy cự long càng không ngừng nhấp nhô. Tiếp tục như vậy, không cần Thủy Quan Chí xuất thủ, chính hắn liền bị tươi sống mệt chết, thật sự là đầy đủ ngu xuẩn, phong bạo khu vực bên trong, Chung Vô Diễm lạnh lùng thốt. Triệu Vô Cực mở miệng nói, hy vọng Thủy Quan Chí không muốn ngược hắn quá ác. Không phải vậy ta thì không chơi được, ta muốn tự tay ngược chết Long Trần, đem hắn hai nữ nhân, đều đoạt tới, thì ngươi cái kia người tướng mạo, chỉ cần là cái mẫu. Cũng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi vẫn là bỏ bớt tâm đi, đột nhiên vẫn không có mở ra miệng Nhạc Thiên Sơn mở miệng nói, chỉ bất quá vừa mở miệng, liền như là một thanh lợi kiếm đâm về Triệu Vô Cực. Hỗn đảng, ngươi muốn chết là không, không phục thì tái chiến một trận, Triệu Vô Cực giận dữ, toàn thân khí tức phồng lên. Bày ra chiến đấu tư thế, Long Trần cùng Thủy Quan Chí chiến đấu, sớm bảo quả đấm của hắn cũng ngứa ngáy. Ta không có nhàm chán như vậy, muốn chiến, có rất nhiều cơ hội. Nhạc Thiên Sơn lạnh lùng đáp lại một tiếng, thì không tiếp tục để ý Triệu Vô Cực, một bên cảm ngộ phong bạo khu vực bên trong năng lượng. Một bên nhìn lấy xa xa chiến trường. Toàn trường người, cũng không coi trọng Long Trần, nhưng là Long Huyết chiến sĩ ngoại lệ, bọn họ không tin trên cái thế giới này. Cùng giai bên trong, có người có thể đánh bại Long Trần, liền xem như nhị phẩm thiên hành giả cũng không được. Ha ha ha ha, Long Trần, ngươi bây giờ kiên trì chưa tới một canh giờ, liền sẽ mệt mỏi thành chó, gặp Long Trần bị Thủy Long bao phủ, Thủy Quan Chí không khỏi cười ha ha. Bạo bỗng nhiên quát khẽ một tiếng bạo hưởng truyền đến, hơn vạn đầu Thủy Long bỗng nhiên sụp đổ, một bóng người, theo mưa to bên trong bay ra. Một đao trảm tại một mặt hoảng sợ Thủy Quan Chí trên thân. Phốc, Thủy Quan Chí thân thể, bị Long Trần một đao trảm thành hai nửa, toàn trường tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, Thủy Quan Chí cứ như vậy bị giết. Thủy gia cường giả, càng là sắc mặt đại biến, toàn bộ đều đứng lên, Thủy Vân Thông càng là khóe mắt, sát khí bốn phía. Tất cả ngồi xuống, Phó Tông Chủ lạnh lùng nói. Phốc, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang nhỏ, mọi người vội vàng nhìn qua. Trước đó bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn Thủy Quan Chí bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, bất quá ánh nước văng khắp nơi. Cũng không máu dấu vết. Thủy ảnh phân thân. Mọi người không khỏi kinh hãi, vội vàng hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy Thủy Quan Chí sắc mặt khó coi, nếu như không phải hắn vừa mới sử dụng Thủy phân thân, hắn thì thật muốn bị chém. Hắn đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất sử dụng Thủy ảnh phân thân, cùng những người khác phân thân không giống nhau. Đây cũng không phải là linh hồn phân thân, cũng không phải thực thể phân thân, mà là một loại lấy phù văn chi lực, ngưng tụ phân thân, cái này phân thân giấu ở phù văn của hắn lĩnh vực bên trong, tại thời khắc mấu chốt, bản thể của hắn có thể cùng phân thân tiến hành trong nháy mắt chuyển đổi. Đây là bí mật của hắn, nhưng là hôm nay tại Long Trần trước mặt bại lộ, cái này khiến hắn trong lòng phi thường tức giận. Ngươi là làm được bằng cách nào? Thủy Quan Chí nhìn xuống Long Trần lạnh lùng thốt. Hồ Long Trần đem trên trường đao giọt nước hất lên, thản nhiên nói, ngươi cũng không phải nhi tử ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi! Thủy Quan Chí cho dù là người tâm tư âm trầm, vẫn như cũ kém chút bị Long Trần một câu tức giận đến bạo tẩu. Long Trần cường đại nhất địa phương, cũng là một câu là có thể đem đối phương cho nghẹn chết, nhưng là hắn cũng không sai, hắn tại sao muốn nói cho Thủy Quan Chí? Sau đó để hắn có phòng bị, đến đánh hắn, đây không phải có bệnh à? Ta hiểu được, ngươi trước là cố ý, ngươi cố ý đem chính mình linh nguyên tăng lớn phát ra lượng, chế tạo càng nhiều Thủy Long. Sau đó ngay tại Thủy Long cản trở ta ánh mắt lúc, ngươi dùng bí pháp, dẫn nổ Thủy Long bên trong, ban đầu bản thuộc về ngươi một tia linh nguyên, thừa cơ đánh lén. Thủy Quan Chí bỗng nhiên một mặt minh ngộ nói. Mọi người không khỏi kinh hãi, suy nghĩ một chút trước đó, Long Trần thật tự như là cố ý để những cái kia Thủy Long hấp thu hắn linh nguyên, nếu không số lượng sẽ không bạo tăng nhanh như vậy. Thế nhưng là cái này Long Trần đến cùng là làm sao làm được a? Bao quát Triệu Vô Cực chờ ba đại cường giả, còn có tại chỗ các cường giả, đều trong lòng không hiểu. Cùng Thủy Quan Chí giao thủ qua người đều biết, chỉ cần linh nguyên bị hút đi, như vậy những thứ này linh nguyên thì đã mất đi cùng chủ nhân liên hệ, bị Thủy Quan Chí Thủy Long chiếm làm của riêng, tại trên thân người khác, phương pháp này căn bản là không làm được. Bọn họ không biết, Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, sau lưng thần hoàng gia trì, hắn linh nguyên đều có chính mình đặc thù ấn ký. Trước đó Long Trần cố ý để Thủy Long hấp thu hắn linh nguyên. Thủy Quan Chí Thủy Long xác thực rất quái dị, ngăn cách Long Trần chưởng khống, nhưng là Long Trần thần hoàng, lại có thể rõ ràng mà cảm ứng được Thủy Long bên trong, ban đầu thuộc tại Long Trần lực lượng. Thần hoàng công dụng, Long Trần đến bây giờ cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng, bây giờ chỉ biết là nó có thể cho khí tức của mình tăng vọt, mặt khác có thể hấp thu thiên địa lực lượng, bổ sung năng lượng của mình, bây giờ còn phát hiện cái này tác dụng. Bất quá cái này tác dụng ngoại trừ đối phó Thủy Quan Chí Thủy Long bên ngoài, có vẻ như tạm thời không có còn lại tác dụng, nhưng là chính là bởi vì phát hiện cái này tác dụng. Mới lập tức phá giải Thủy Quan Chí khó chơi thuật pháp. Còn cần ngươi ngạo mạn tự đại đến phối hợp ta, nếu không tại Thủy hệ phù văn sụp đổ trong nháy mắt, ngươi cần phải lập tức sinh ra cảm ứng, tại ta làm ra công kích trước đó, thì làm ra nghênh chiến vẫn là tránh lui lựa chọn, mà không phải kém chút bị ta một đao chém chết. Ta muốn lúc này ngươi cần phải tin tưởng đi, ngươi nếu là không toàn lực ứng phó, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Long Trần thản nhiên nói. Nghe đối thoại của hai người, tất cả mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì, bất luận cái gì thuật pháp. Hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất, tìm tới sơ hở của đối phương chỗ. Phải biết, Thủy Quan Chí cùng người giao thủ vô số, đều đối với hắn vô tận Thủy Long chi thuật, thúc thủ vô sách. Nghĩ không ra lại bị Long Trần phá. Kinh hãi nhất cũng là Triệu Vô Cực, Chung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn, bọn họ cùng Thủy Quan Chí Tịnh xưng bốn đại thiên kiêu, lại một mực bị nước của hắn hệ thuật pháp khắc chế, biết cái này thủy hệ thuật pháp đến cỡ nào khó chơi. Thế nhưng là bây giờ Thủy Quan Chí cái này thuật pháp, có lẽ châm đối với người khác còn hữu dụng, nhưng là bị Long Trần cho khắc chế. Luôn luôn đều là hắn khắc chế người khác, lần thứ nhất bị người khắc chế, Thủy Quan Chí cực kỳ phẫn nộ. Thủy Vân Thông sắc mặt có chút thay đổi, hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết Long Trần cường đại như thế, hắn thì không cần phải vụng trộm an bài Thủy Quan Chí đi áp chế Long Trần, như thế bọn họ Thủy gia có hai cái thiên kiêu, tuyệt đối là tứ đại gia tộc chi quan, thế nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn cực kỳ bất an. Chẳng lẽ, ngươi liền cho rằng, ta Thủy Quan Chí chỉ có ngần ấy năng lực sao? Ngươi thật coi là, bằng ngươi điểm ấy may mắn, liền có thể cùng ta so vai. Dế nhủi cũng là dế nhủi. Liền để ngươi kiến thức một chút ta Thủy Quan Chí, chân chính thủ đoạn đi, khốn thiên thủy lao. Thủy Quan Chí quát lạnh một tiếng, đại thủ kết ấn, đột nhiên quay chung quanh ở bên cạnh hắn thủy hệ phù văn, toàn bộ giải tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 719, phòng ngự mạnh nhất. Trong lúc đó Long Trần bị vây ở một tòa phương viên trăm dặm to lớn nước trong lao, liền muốn một cái to lớn lồng chim, đem Long Trần bao bọc ở bên trong, bởi vì tốc độ quá nhanh, phạm vi quá lớn, Long Trần căn bản không có đào tẩu thời gian. Cái kia to lớn thủy lao, toàn bộ từ lít nha lít nhít phù văn chi tạo thành, đây chính là thủy quan chí bản nguyên phù văn, nước cũng không phải thật nước, lực lượng của nó khiến hư không vặn vẹo. Long Trần trong nháy mắt bị vây ở nước trong lao, ngoại giới nhìn qua, hắn tự như là một cái chim trong lồng, không chỗ có thể trốn. Ha ha ha, Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi làm sao trốn, thủy quan chí cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay ấn pháp biến đổi, cái kia thủy lao vậy mà vụt nhỏ lại, nhưng là theo thủy lao thu nhỏ, thiên địa vậy mà đều theo oanh minh lên. Cái này, đến cùng là cái gì lực lượng a, làm sao khủng bố như thế? Chẳng ai ngờ rằng, cái kia thủy lao, vậy mà đưa tới thiên địa oanh minh, dường như thiên địa đều có chút không thể thừa nhận cổ lực lượng kia đồng dạng. Long Trần rốt cục biến sắc, hắn phát hiện, theo cái kia thủy lao thu nhỏ, chung quanh áp lực, trong nháy mắt tăng gấp bội, thật giống như toàn bộ thế giới bị áp súc. Chung quanh áp lực, muốn đem cuộc đời sinh đập vỡ đồng dạng. Theo cái kia thủy lao áp súc đến khoảng 10 dặm thời điểm, Long Trần cảm giác được, trên dưới, trước sau, tả hữu đều có một mặt đại sơn, đang điên cuồng đè ép hắn, không thể không vận lực ngăn cản. Làm cái kia thủy lao thu nhỏ đến 100 trượng thời điểm, Long Trần đoán chừng, lúc này thời điểm uy áp, có thể nhẹ nhõm nghiền nát một cái nhất phẩm thiên hành giả, cái này thủy quan chí thủy lao phi thường khủng bố. Mà lại theo thủy lao tiếp tục thu nhỏ, áp lực càng là gấp bội gia tăng. Dù cho lấy Long Trần nhục thân, cũng bắt đầu biến đến khó chịu. Long Trần, ngươi bây giờ cũng là chim trong lòng, ngươi lúc này minh bạch đi, ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, là vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống đi cầu ta, nói mình là dế nhũi, ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không, coi như không thể giết ngươi, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi chen thành tàn phế, thủy quan chí âm trầm mà nói. Gọi dế nhũi thật sao? Long Trần bỗng nhiên nói. Đúng, Thủy Quan Chí coi là Long Trần khuất phục, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường. Tốt, ta đã nói, ngươi cũng đáp ứng, Long Trần nói, Thủy Quan Chí lập tức minh bạch, Long Trần cái này là cố ý mắng hắn. Hắn vậy mà lơ đãng tình huống dưới, lên ác làm. Muốn chết, Thủy Quan Chí giận dữ, toàn lực thôi động thủy lao, điên cuồng đè ép Long Trần, hắn hiện tại hận không thể đem Long Trần tươi sống chèn chết. Long Trần cái này lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia thủy lao nhìn qua vô cùng khủng bố, nghĩ không ra thủy quan chí lại có dạng này hậu thủ, Nhạc Thiên Sơn nói, bọn họ đều cùng thủy quan chí giao thủ qua, nhưng là thủy quan chí vẫn luôn dùng thủy long đối phó bọn hắn, xưa nay không chính diện cùng bọn hắn đối địch. Nguyên lai người này tâm cơ thâm trầm như vậy, đem đại chiêu đều bảo lưu lại. Nếu như không phải Long Trần, bọn họ cũng không biết, thủy quan chí lại còn có khủng bố như thế chiêu số. Cái kia thủy lao chi thuật, phát động thời gian ngắn, phạm vi bao trùm lớn, nếu như là tại khoảng cách gần, thật là khó lòng phòng bị, cái này cho ba người bọn họ gõ cảnh báo. Đồng thời bọn họ cũng không coi trọng Long Trần, bởi vì lúc này Thủy Quan Chí liền phòng ngự đều từ bỏ, đem tất cả bản nguyên phù văn, đều dùng tại cái này nước trong lao, đã nói lên cái này thủy lao, là Thủy Quan Chí mạnh nhất chiêu số một trong. Ba, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, Long Trần đầu vai vỡ ra máu tươi vẩy ra. Long Trần rốt cục không chịu nổi, cái kia áp lực kinh khủng, bị thương. Thật không hổ là nhị phẩm thiên hành giả, phần này chiến lực, phần này thủ đoạn thật là kinh người, ta xem thường các ngươi, Long Trần nhìn lấy bả vai máu tươi, thản nhiên nói. Còn tại ra vẻ thông dong a? Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, ngươi lập tức liền bị đè nát, Thủy Quan Chí cắn răng nghiến lợi nói, tuy nhiên khốn trụ Long Trần, nhưng là Thủy Quan Chí tâm tình lúc này, lại là vừa sợ vừa giận. Lòng hắn tính cực kỳ thâm trầm, chưa bao giờ tại trước mặt người khác bại lộ qua thực lực chân chính của mình. Nhưng là hắn khốn thiên thủy lao. Lại là hắn cường đại nhất giết địch chiêu số, hắn đã từng dùng một chiêu này, xử lý qua một vị tà đạo nhị phẩm thiên hành giả. Nhưng là Long Trần cho tới bây giờ chỗ chèo chống thời gian, đã xa xa vượt qua vị kia nhị phẩm thiên hành giả, mà lại Long Trần chẳng qua là vừa mới bị thương mà thôi, trong lòng của hắn kinh hãi. Long Trần nhục thân đến cùng khủng bố đến mức nào a? Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vệt lệ mang, dạng này người tuyệt đối không thể lưu, sau đó trong bóng tối đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào nước trong lao, hắn muốn đem Long Trần lập tức đánh giết. liền xem như giết Long Trần, sẽ chọc cho đến Phó Tông Chủ Đại Nhân không vui, nhưng là hắn có thể lấy cớ lấy Long Trần không chịu thua làm lý do, cái chết của hắn là ngoại ý muốn, nhiều lắm là thụ một số trách phạt mà thôi. Muốn giết ta? Long Trần bỗng nhiên nhìn lấy Thủy Quan Chí, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn cảm ứng được gia hỏa này, sinh ra sát tâm. Tam tinh chiến thân, hiện đột nhiên Long Trần trong đôi mắt, ba ngôi sao hiện lên, thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần thể nội cấp tốc vận chuyển hỗn độn không gian, lập tức đứng im không động, hỗn độn không gian bên trong. Giống như mênh mông biển lớn đồng dạng năng lượng, điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội. Oanh, Long Trần thân thể, tự như là một cái chứa đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ, bị trong nháy mắt nhen nhóm, một cổ khí tức kinh khủng, bức xạ ra, đồng thời một cổ hủy diệt cửu thiên cuồng bạo ý chí, xông thẳng lên trời. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái này Long Trần lại còn có ác chủ bài, mà lại là cực kỳ khủng bố ác chủ bài, bởi vì ngay tại Long Trần bộc phát ra khí thế trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trong nháy mắt đó, bọn họ dường như thấy được một tôn ma thần sống lại. Nhìn xuống vạn cổ bầu trời, tại cái kia cổ ý chí trước mặt, bọn họ lộ ra như vậy nhỏ bé. Cái kia ban đầu vốn đã thu nhỏ đến hơn 10 trượng thủy lao, giống như khí cầu đồng dạng bị căng ra, trong nháy mắt bạo đã tăng tới phương viên trăm dặm, hơn nữa còn tại cấp tốc bành trướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kinh khủng thủy lao, lại bị Long Trần khí tức, quả thực là cho no bạo, trong lúc nhất thời tất cả mọi người há to miệng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vẫn còn có thủ đoạn sao? Nếu như không có, ta muốn động thủ, chỉ còn tại Long Trần trong miệng đảo quanh thời điểm. Long Trần trường đao trong tay, đã trảm phá hư không, thẳng đến một mặt kinh hải Thủy Quan Chí chém tới. Thủy Quan Chí rồi mới từ trong kinh hải tỉnh táo lại, chợt quát một tiếng, không trung những cái kia phù văn, lập tức bị hắn triệu hoán tới, cản trước người, hình thành hộ thuẫn. Bành, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hải bên trong, cái kia cứng cỏi vô cùng phù văn hộ thuẫn. Vậy mà trong nháy mắt vỡ ra, Thủy Quan Chí ho ra đầy máu, người bay rớt ra ngoài. Ung ục, cho dù là ít hải cảnh hậu kỳ trưởng viện cấp bậc các cường giả, cũng không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn họ đều bị Long Trần chiến lực, dọa sợ. Phải biết, Thủy Quan Chí thủy thuẫn, tính dẻo dai kinh người, người khác công kích, căn bản không dùng sức, bây giờ vậy mà nổ nát, điều này nói rõ, Long Trần lực lượng bây giờ, đã lớn đến vượt quá tưởng tượng. Cái này Long Trần là yêu quái sao? Một cái chưởng viện không khỏi kinh hãi nói, tất cả chưởng viện cấp cường giả, đều kinh hãi, chiến lực như vậy, quả thực thật bất khả tư nghị. Phó Tông Chủ Đại Nhân, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, nhìn lấy Long Trần sau lưng thần hoàng, còn có lúc này Long Trần ánh mắt, hắn không nói một lời. Bởi vì cho dù là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này thuật pháp, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Điều này nói rõ Long Trần trên thân ẩn chứa đại bí mật. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn cảm thán, Long Trần trên người hết thảy, đều là hắn dùng mệnh liều tới, có lẽ chỉ có dạng này dũng giả, mới sẽ nhận được thượng thương xanh giấu đi, đại cơ duyên đều là lưu cho dũng sĩ. Đáng tiếc hắn không biết, Long Trần đối cái này lão thiên có thể không tồn tại nửa điểm cảm ơn chi tâm, hắn hết thảy, đều là cửu tinh bá thể quyết cho hắn. Mắt thấy Long Trần một đao trảm rơi, Thủy Quan Chí nên đao mà bay, màn này rung động toàn trường, cho dù là mặt khác ba vị thiên kiêu, cũng không nhìn được trong lòng chấn động mãnh liệt, Chung Vô Diễm càng là tay bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Bọn họ tất cả mọi người bị Long Trần lừa, hoặc là nói, đều bị Long Trần cái kia cà lơ phất phơ, không có bất kỳ cái gì phong phạm cao thủ bề ngoài lừa gạt, Long Trần là một cái kinh khủng cường giả. Chỉ bất quá, mặc kệ là bốn đại thiên kiêu cũng tốt, vẫn là bọn hắn thấy qua thiên kiêu, cho dù là nhất phẩm thiên hành giả, trên người của bọn hắn đều lộ ra loại kia ngạo khí cùng bá đạo. Mà Long Trần trên thân, cái gì cũng không có, nhìn qua tự như là một cái phổ phổ thông thông đệ tử, cho nên người nào cũng không có đem hắn làm thành chân chính có thể địch nổi đối thủ. Ha ha ha, lão đại cũng là lão đại, quá đẹp rồi. Quách Nhiên bọn người, đứng tại màu đỏ trong khu vực, nhìn lấy như là thiên thần hạ phàm. Một đao đem Thủy Quan Chí đánh bay Long Trần, trong lòng tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, giữa thiên địa vô số thủy hệ phù văn, lại tại Thủy Quan Chí bên người ngưng kết lên, làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Thủy Quan Chí thật không hổ là bốn đại thiên kiêu bên trong nhân vật, liên tục thả ra nhiều như vậy đại chiêu, lúc này vẫn như cũ linh nguyên sung túc, không thấy mảy may suy kiệt dấu hiệu, những đệ tử này rốt cục đối bốn đại thiên kiêu có một cái nhận thức mới, bọn họ quả thực thì là một đám quái vật, không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Phong thiên tỏa địa, theo Thủy Quan Chí một tiếng gào to, trong lúc đó âm âm bạo hưởng, Thủy Quan Chí chỗ mi tâm, vậy mà chảy ra màu đỏ máu tươi. Cái kia máu tươi tại mi tâm của hắn, vẽ ra hai loại khác biệt phù văn đồ án, chính đối ứng hắn hai loại thiên đạo phù văn. Trong khoảnh khắc đó, quanh người hắn phù văn, toàn bộ đều biến thành màu đỏ phù văn, tại trước người hắn, cấp tốc tạo thành ba đạo rưỡi sóng gợn trong suốt, đem hắn một mực bao khỏa ở bên trong. Long Trần, ta thân là thủy hệ thiên hành giả, lực công kích là ta yếu nhất địa phương, hiện tại ta bày ra ta phòng ngự mạnh nhất tư thế, ngươi có gan đến phá phá nhìn. Thủy Quan Chí đứng tại gợn sóng bên trong, cao giọng khiêu khích nói. Có mau bệnh đi, ngươi trốn ở xác rùa đen bên trong, để cho ta đi nện ngươi xác, ta làm gì muốn phế thằng ngốc kia khí lực, ta thì chờ ở bên ngoài lấy. Xem ngươi xác rùa đen có thể chống đỡ bao lâu. Long Trần lại không phải người ngu, sao chịu thụ hắn khích tướng. Lại nói, trước mắt cái này ba đạo gợn sóng tuy nhiên Long Trần không có đụng vào, nhưng là từ Thủy Quan Chí nỗ lực lớn như vậy đại giới, triệu hoán đi ra, là hắn biết, đây tuyệt đối là Thủy Quan Chí thủ đoạn mạnh nhất. Mà lại loại này thuộc pháp, phòng ngự kinh người, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, không thể bền bỉ, cái kia mọi người thì tốn hao lấy tốt, hắn dù sao có thần hoàng gia trì, không sợ đối hao tổn. Thủy Quan Chí giận dữ, hắn không nghĩ tới Long Trần như thế khôn khéo. Liếc mắt xem thấu nhược điểm của hắn, lạnh hừ một tiếng, ngươi không động thủ đúng không, vậy ta thì đem các ngươi người, toàn bộ đuổi ra Huyền Thiên Hải. Thủy Quan Chí lời vừa nói ra, vô số người sắc mặt hơi đổi một chút, thì liền Thủy Vân Thông sắc mặt đều biến đến có chút khó coi, đứa nhỏ này bị bọn họ làm hư, cách đối nhân xử thế một chút nguyên tắc đều không nói, liên tục hai lần uy hiếp như vậy, có sai lầm đại tông môn đệ tử phong phạm. Tốt à, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Long Trần sắc mặt thánh thót, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Như hai thanh lợi nhận, trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, một khí thế bàn bạc, chậm rãi bốc lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 720, một đao bại địch. Cái này thức mở đầu là. Phó tông chủ hơi kinh hãi. Là khai thiên Thủy Vô Ngân nói, cái gì, Long Trần hắn, làm sao lại khai thiên thần tông trấn tông thần kỷ. Vương gia gia chủ, không khỏi khiếp sợ nói. Không có gì thật là kỳ quái, Long Trần tại Phượng Minh đế quốc thời điểm, liền được khai thiên chiến kỷ, về sau tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, càng là chém giết khai thiên thần tông đệ tử. Cái này cũng may mà một ít người đem tin tức này truyền cho khai thiên thần tông, về sau khai thiên thần tông người mới tìm tới cửa, ngài nói có đúng hay không a, Chu gia chủ. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Chu Thiên Ý đầu trọc nói. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Chu Thiên Ý trong lòng rung lên, nhưng là mặt không đổi sắc nói. Ồ, lại còn có loại sự tình này. Về sau cái kia khai thiên thần tông người, vậy mà không có thu hồi Long Trần chiến kỷ. Cứ tính như vậy. Phó tông chủ có chút ngoài ý muốn nói, dựa theo khai thiên thần tông những người điên kia rất ngang bá đạo, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Người kia chẳng những không có khó xử Long Trần, ngược lại cho Long Trần một chút chỗ tốt, Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Chỗ tốt? Cái này sao có thể? Một vị trưởng viện thật không thể tin nói. Bởi vì Long Trần cho hắn một bạt tai. Cho nên hắn thì cho Long Trần chỗ tốt. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng, Thủy Vô Ngân lắc đầu, đồng thời nghĩ đến vị kia khai thiên thần tông người, không khỏi có chút buồn cười, nàng không thể nào hiểu được những người này trong đầu, chứa là cái gì. Mọi người lại muốn đuổi theo hỏi, nhưng là thấy Long Trần trường đao giơ lên, tăng lên khí thế, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, nhìn lấy Long Trần. Liền xem như Long Trần học xong khai thiên, lại như thế nào, Quan Chí phòng ngự là vô địch, cùng giai bên trong. Không người nào có thể phá phòng ngự, Thủy Vân Thông lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối Long Trần cường đại. Hắn trong lòng có chút không thoải mái. Hắn thân là gia chủ, làm bày mưu tính kế, kết quả biết người không rõ, quả thực là đem một thiên tài, làm thành cỏ dại đến đối đãi, này bằng với biến tướng chứng minh hắn có mắt không trồng, nếu như Long Trần đánh bại Thủy Quan Chí, hắn gương mặt này thì không có chỗ để. Cho nên tại nội tâm của hắn, hay là hy vọng Thủy Quan Chí có thể hoàn ngược Long Trần, dạng này mới có thể cho thấy ánh mắt của hắn là lớn nhất chính xác, nhất gia chi chủ nếu như ngay cả nhìn người đều xảy ra vấn đề, như vậy thì thật cái kia lui. Lúc này Long Trần trường đao chỉ bầu trời. Một đạo đao ảnh, ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ, từ hư biến thực, uyển như một thanh khai thiên chi nhận, chấn động hư không. Khai thiên, trong lúc đó to lớn đao ảnh hướng về phía trước chém xuống, nặng nề mà trảm tại Thủy Quan Chí trước người màn nước phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Thế nhưng là cái kia màn nước liên tục lắc lư ba lần, cũng không có phá nát, Thủy Quan Chí từ bên trong ra ngoài hết thảy bố trí ba đạo gần sóng phòng ngự, Long Trần một đao kia thậm chí ngay cả phía ngoài cùng một tầng phòng ngự đều không có vỡ nát. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh khai thiên. Các vị cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này cùng trong truyền thuyết lực lượng, cách biệt quá xa đi. Hừ, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, Thủy Vân Thông cười lạnh. Ông, ngay tại Thủy Vân Thông cười lạnh thời khắc, Long Trần trường đao trong tay lần nữa chỉ hướng về bầu trời, trong lúc đó một đạo dài đến vạn trường đao ảnh, xông lên mây xanh, vỡ nát bát phương đám mây. Cái gì? Khi thấy đạo này đao ảnh, những thứ này chưởng viện nhóm đều đứng lên, gương mặt kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần trước đó một đao, bất quá là một loại hình thức. Một đao trảm rơi, kéo theo đại lượng thiên địa khí tức. Mà đao thứ hai xuất hiện, lập tức đem đao thứ nhất dẫn động thiên địa khí tức hút một giọt không dư thừa. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, dù cho khoảng cách xa xôi, vẫn như cũ cảm giác một đao kia dường như đem bọn hắn toàn bộ đều khóa chặt, tiếp xuống một đao, chính là vô cùng khủng bố một đao. Đây chính là khai thiên thức thứ hai đi. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần trong tay cái kia to lớn đao ảnh, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, có điều nàng đoán được một chiêu này. Thủy Quan Chí đứng mũi chịu sào, bị một cổ mãnh liệt tử vong uy hiếp khóa chặt. Hắn cảm giác toàn thân rét run, một cổ rét lạnh khí tức, từ đầu đến chân quán xuyên toàn thân. Hỗn đản, ngươi là không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta, Thủy Quan Chí gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một quyền nện ở ngực, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, bị hắn một phát bắt được, vậy mà trực tiếp lấy tinh huyết hóa ấn, phía ngoài màn sáng bên trong, phù văn lần nữa phát sáng, vậy mà lại trở nên càng thêm cường đại. Long Trần căn bản không có để ý tới Thủy Quan Chí động tác, hắn tại toàn tâm toàn ý cảm thụ được khai thiên ý chí, tuy nhiên không phải lần đầu tiên thi triển ra ngày. Nhưng là lần này, Long Trần cảm nhận được khai thiên chiêu số bên trong, mang theo loại kia trảm phá thiên địa, vô cầu vô thúc ý chí, vậy mà cùng ý chí của hắn cực kỳ tương tự, hắn ngay tại nếm thử đem ý chí của mình, cùng khai thiên chiêu số bên trong cái chủng loại kia tinh túy, dung hợp một chỗ. Âm âm, trong lúc đó hư không sụp đổ. Cương phong khuấy động, bài sơn đảo hải uy áp, như là núi lửa phun trào, triệt để dâng lên âm âm. Long Trần nhất thời cảm giác lực lượng của mình bị khai thiên lập tức rút khô, không khỏi trong lòng kinh hãi, hắn khổng lồ như thế linh nguyên, vẫn như cũ lập tức bị rút sạch. Mà lại Long Trần phát hiện, khai thiên bị kích phát đến trình độ này, đã đến một loại tên đã trên dây, không phát không được trình độ, căn bản không phải hắn có thể chưởng khống. Ông to lớn đao ảnh, hóa thành một đạo thiểm điện, cắt ra thiên địa, vỡ nát hư không, như thiên đao trảm lạc tinh hà, thẳng đến Thủy Quan Chí mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy đao ảnh trảm tại Thủy Quan Chí tầng thứ nhất phòng ngự phía trên, cái kia đạo thủy sắc gần sóng lập tức sụp đổ, thẳng đến đạo thứ hai gần sóng chém tới. Mà đạo thứ hai gần sóng, cũng liền thời gian một hơi thở đều không có chịu đựng. Lần nữa sụp đổ, cái này khiến Thủy Quan Chí sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Thủy Quan Chí nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội linh nguyên toàn bộ rút khô, không còn có một chút cất giữ, toàn bộ dung nhập vào cái này sau cùng một đạo phòng ngự, nếu như lại phòng ngự không ngừng, hắn hôm nay thì phải chết ở chỗ này, Long Trần một đao kia sẽ muốn mệnh của hắn. Oanh, đao ảnh trảm tại đao thứ ba phòng ngự phía trên, cả vùng đều chấn động mạnh một cái, thì liền thân ở Huyền Thiên Hải bên trong đệ tử, đều bị chấn động đến nổi lên giữa không trung. Kết quả bị cái kia kinh khủng thủy triều lên xuống đẩy ra thật xa. Không không lớn tiếng kinh hô, có thậm chí trực tiếp bị đẩy đến khu vực biên giới. Một đao kia quá kinh khủng, nhờ có hoàn cảnh nơi này đặc thù, nếu không Long Trần một đao này lực lượng, rất có thể hủy nơi này. Làm đầy trời bụi mù tán đi, mọi người hoảng sợ phát hiện, đại địa bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, Long Trần trường đao chống mặt đất, không ngừng thở dốc. Mà lại nhìn Thủy Quan Chí, hắn đã biến mất ngay tại chỗ, tại hắn nguyên lai đứng đấy vị trí, xuất hiện một đầu mương lớn cuối cùng, Thủy Quan Chí nằm ở nơi đó, không ngừng phun máu. Cái gì? Thủy Quan Chí bại. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Thực sự, Long Trần kéo lấy trường đao trong tay, chậm rãi hướng Thủy Quan Chí đi đến, tuy nhiên hắn đi lại có chút bất ổn, nhưng là khí thế kia, vẫn như cũ làm người run sợ. Đi đến Thủy Quan Chí trước mặt, Long Trần nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, một mặt kinh sợ Thủy Quan Chí, lạnh lùng thốt, biết a. Nếu như ngươi trước chỉ là nhầm vào ta, cuộc tỷ thí này, đến đây chấm dứt, đáng tiếc ngươi không nên bị ổi vô sĩ tập kích huynh đệ của ta, ngươi. Muốn thế nào? Ta không tin ngươi dám giết ta. Thủy Quan Chí lạnh lùng thốt. Long Trần trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trên cái thế giới này. Liền không có ta Long Trần chuyện không dám làm, chỉ là thủ đoạn của ngươi, còn không có chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, cho nên ta không sẽ giết ngươi. Phốc, bỗng nhiên Long Trần trường đao trong tay, trực tiếp xuyên qua Thủy Quan Chí lồng ngực, máu tươi vẩy ra, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Long Trần, ngươi muốn chết. Xa xa Thủy Vân Thông nổi giận mà lên, giận dữ hét. Long Trần động tác này, đem tất cả mọi người hù dọa, hắn đây là thực sự muốn giết người sao? Hắn không muốn sống nữa sao? Long Trần nhìn cũng không nhìn Thủy Vân Thông bên này liếc một chút, nhàn nhạt nhìn lấy Thủy Quan Chí nói, một đao kia. Là vì ta huynh để trả lại, nhớ kỹ, có bất cứ chuyện gì, vọt thẳng lấy ta Long Trần đến, ta Long Trần tùy thời tiếp chiêu, coi như muốn chơi mệnh, ta Long Trần cũng tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Nhưng là nếu như ngươi châm đối huynh đệ của ta Hồng Nhan, vậy liền chạm đến vẫy ngược của ta, lần này là cho ngươi một cái cảnh cáo, lần sau nếu như lại làm như thế, ta Long Trần thề, coi như ngươi có thần làm chỗ dựa, ta cũng sẽ giết ngươi. Hô, Long Trần trường đao trong tay hất lên, cái kia Thủy Quan Chí nhất thời bị cuột bay ra ngoài, chật vật lăn ra thật xa, máu tươi cuồn phúng. Long Trần nhìn cũng không nhìn Thủy Quan Chí liếc một chút. Cứ như vậy gánh lấy trường đao, chậm rãi hướng Huyền Thiên Hải khu vực đi đến. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia thoáng có chút thân ảnh chật vật, nhưng là người người đều rung động trong lòng, dường như nhìn thấy một tôn vô tình ma thần hướng bọn họ đi tới, hắn là cường đại như vậy, không thể chiến thắng. Răng rắc, bỗng nhiên Long Trần đầu vai trường đao sụp đổ, bởi vì phát động khai thiên thức thứ hai trạng thái mạnh nhất, Long Trần trường đao trong tay cũng không chịu nổi nổ nát. Mẹ nó, liền không thể chờ ta đem bức gắn xong lại nát a. Long Trần trong lòng bất đắc dĩ, tiện tay đem trong tay chui đao ném đi. Đi nhập Huyền Thiên Biển, thẳng đến chỗ sâu bước đi. Tiến nhập Huyền Thiên Biển về sau, Long Trần lập tức cảm giác mình cơ hồ khô cạn linh nguyên, bắt đầu nhanh chóng khôi phục, vậy mà so ăn đan dược, khôi phục càng thêm cấp tốc. Phó Tông Chủ đại nhân, Long Trần quá phận. Thủy Vân Thông đứng lên không người nói. Phó Tông Chủ khoát tay áo nói, mọi thứ có nhân tất có quả, có khả năng liền muốn thua được, suy nghĩ một chút nếu như Long Trần bại, lại là kết cục gì, ngươi còn cảm thấy quá phân a? Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là ngươi Thủy gia đệ tử, đã cảm thấy đối phương quá mức? Đúng lúc này, Chu Thiên Ý bỗng nhiên chen lời nói, Thủy gia chủ, ngươi dạng này ghét hiền ghen tài, dùng người không khách quan, thì không sợ môn hạ đệ tử thất vọng đau khổ sao? Ngươi! Thủy Vân Thông giận dữ, cái này bỏ đá xuống giếng thật là làm cho người ta tức giận. Tiểu đệ chỉ là luận sự mà thôi, chẳng lẽ không phải a? Chu Thiên Ý thản nhiên nói. Thủy Vân Thông hôm nay lòng người có chút loạn, nộ khí dâng lên, thực sự không phải cùng hắn đấu thời điểm, dứt khoát ngậm miệng lại. Lão đại, thật sự là tốt, Long Trần đi ngang qua Long Huyết quân đoàn bên người thời điểm, quách nhiên bọn người gương mặt vẻ sùng bái. Cùng Long Trần lăn lộn, thật sự là bọn họ cả đời lựa chọn sáng suốt nhất. Long Trần mỉm cười, tiếp tục tiến lên, cùng Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nháy mắt mấy cái, thẳng đến phong bạo khu vực mà đi, chỗ đó áp lực lớn nhất, nhưng là khôi phục hiệu quả cũng tốt nhất. Tiến vào màu tím khu vực, Long Trần cũng không tiếp tục tiến lên, mà chính là bắt đầu mượn nhờ thủy triều lên xuống bên trong, gần như vô tận năng lượng, khôi phục nhanh chóng chính mình linh nguyên. Mà đúng lúc này, bản thân bị trọng thương Thủy Quan Chí cũng chật vật đứng lên, đi vào Huyền Thiên Hải, Long Trần một đao kia chỉ là đâm hắn một đao. Cũng không có bổ sung những lực lượng khác, cho nên thương thế hắn nhìn lấy dọa người, lại cũng không trí mạng, nhất là hắn là thủy hệ cường giả, tự lành năng lực, so người khác càng mạnh. Thủy Quan Chí cũng tiến nhập màu tím khu vực, bất quá Long Trần lần này không có xua đuổi hắn, đại trưởng phu ân oán rõ ràng, một đao kia đã cho các huynh đệ báo thù. Long Trần, ta sẽ không cứ tính như vậy, chúng ta đi nhìn. Thủy Quan Chí đối với Long Trần lạnh hừ một tiếng, lách qua Long Trần, hướng một cái hướng khác đi đến, bây giờ vừa vặn năm người, theo năm cái phương vị, đem hạch tâm khu vực vây quanh.